Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Cuộc Chiến Thiên Đế phần tiếp theo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là thân phận của Vũ Trì Trì sau khi hắn chết thì cũng đã lộ ra thì đấy là đệ tử của Nguyên Thiên Hạn. Thế nhưng mà sau đó thì đã bị Nguyên Thiên Hạn đuổi ra khỏi sư môn và tiếp tục kéo về để làm thống soái trong quân đội cho Vũ Trì Trì để phục vụ hắn. Nhưng ngọn nguồn bắt đầu thì không biết có phải là do Vũ Trì Trì tàn sát gia đình của Nguyên Thiên Hạn tàn sát gia đình của Vũ Trì Trì hay không, hay đó chỉ là câu nói của hắn để cho Vũ Trì Trì có thể hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đổ ma để cho gia đình họ hàng nhà hắn không phải mang lại cái tiếng xấu muôn đời sau khi hắn chết. Tuy nhiên qua đây có thể thấy là có thể là Nguyên Thiên Hạn ở trong một góc nào đó của hắn cũng không hoàn toàn là xấu xa như người ta đã tưởng. Tất nhiên thì ở bên hai bên là lập trường vô cùng rõ ràng và nhóm người của Sở Dương thì bắt buộc phải ra tay tiêu diệt Nguyên Thiên Hạn. Đời sau đó bọn họ còn có một cuộc chiến vĩ đại với Thiên Ma nữa. Và lúc này thì những người khác đã lui ra ngoài, chỉ còn Sở Dương và huynh đệ cửu kiếp của mình chiến đấu với Nguyên Thiên Hạn mà thôi. Còn lại tất cả mọi người cùng với binh tướng của hai bên thì lúc này tập trung vào tiêu diệt đám ma binh do Nguyên Thiên Hạn thả trong kết giới ra. Trời cao chiến đấu thì chúng ta không xen vào, nhưng trên mặt đất là đám ma binh chết bẩm kia thì đừng có mơ tưởng một tên nào chạy thoát. Đây chính là nhận thức chung của tất cả mọi người. Nguyên Thiên Hạn lúc này đưa ánh mắt phức tạp nhìn chiến trường phía dưới, nhìn thuộc hạ thiên ma của mình từ từ ít đi, từ từ trở thành cát trong biển rộng và dần biến mất, hầu như không còn. Tận mắt nhìn thấy thuộc hạ đắc lực của mình, cũng là thánh nhân cao thủ, sau khi hiển lộ ra thiên ma chân thân thì đã bị một loạt cao thủ của nhân tộc bao phủ ở phía dưới. Có người rất dứt khoát trực tiếp dùng thân thể của mình làm vũ khí, bỏ qua công phu, chiêu pháp mình thành thạo, mà lấy những phương pháp dã man nhất, hoàn toàn không có kỹ xảo, đem thiên ma gắt gao ôm lấy, rồi lại cũng không phải là tự bạo, bởi vì mấy phe nhiều người, một khi tự bạo không chỉ đả thương địch thủ mà còn làm bị thương phe mình. Hắn cuồng tiếu rồi tùy ý để cho chiến hữu của mình đem cả mình cùng thiên ma đã không thể nhúc nhích kia đánh thành thịt vụn. Cửu kiếp kiếm chủ sau khi bày ra kiếm chủ thiên hạ trận thế thì không ngừng tích lũy thực lực, chuẩn bị cho một kích lôi đỉnh tuyệt sát. Mạc Thiên Cơ cẩn thận nhìn Nguyên Thiên Hạn trước mắt, thản nhiên nói, Phi Ma đại nhân, ngươi cũng thấy được rồi, đây chính là cửu trọng thiên quyết. Các người vĩnh viễn đều mơ tưởng lấy được, nhưng lại vĩnh viễn cũng nhất định không thể chiếm được. Bất kể chúng ta, những người này lúc trước có bao nhiêu thủ hận, nhưng một khi đối mặt với các ngươi thì sẽ không có người nào lùi bước, cũng không có ai đi nhớ tới cái gì gọi là ân oán cá nhân. Đừng bảo là ngươi làm thiên đế 100 vạn năm, đừng bảo là ngươi không làm ra chuyện gì tốt, coi như là ngươi vì Mạc Vân Thiên này làm mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn chuyện tốt, nhưng chỉ cần thân phận của ngươi bại lộ thì mọi người sẽ hợp lực vây công. Đây không phải là người ta vong ân phụ nghĩa, mà là do bản chất các ngươi là thiên ma quyết định ra. Không phải là người của tộc ta thì ắt phải giết. Mạc Thiên Cơ nói rất bình thản, nhưng sau khi nói ra, nó lại giống như một thanh đao sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng Nguyên Thiên Hạn. Ở giữa trán của Nguyên Thiên Hạn, cái sừng kia lóe lên một chút hắc khí, thản nhiên nói, tộc ta vốn là chẳng bao giờ nghĩ tới có thể đem loài người như các ngươi thu cho mình sử dụng. Cái chúng ta muốn cho tới bây giờ cũng chỉ là không gian này, chỗ này, như thế mà thôi. Hắn thản nhiên nói, nhưng thứ khác cũng không trọng yếu, tỉ như loài người các ngươi đối đãi với chúng ta như thế nào, thực ra không sao, đến lúc đó toàn bộ giết sạch đi là được, không có trọng yếu. Đã như vậy thì ngươi mới vừa rồi còn phiền muộn cái gì? Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, đã vì vậy thì ngươi vì sao không để thần hồn của Vũ Trì Trì câu diệt? Đã như vậy ngươi vì sao không tiếc tự thân bị tổn thương, cũng muốn cho hắn sau khi chết đi còn có một danh vận anh hùng, quên mình vì người, thật giống như cho tới bây giờ cũng không phải tác phong của thiên ma, điểm này cũng không trọng yếu đối với người sao? Nguyên Thiên Hạn trong lúc bất chợt cả người run rẩy, tựa hồ bị mấy câu nói đó làm cho trong lòng đau đớn, hắn rít lên, chết tiệt, ngươi là ai? Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết. Sở Dương từ trong đám người kia thản nhiên nói, Nguyên Thiên Hạn, ở chỗ này ta tự giới thiệu một chút, ta là Sở Dương, chính là người đã giết con của ngươi, Nguyên Thủ Đồ kia. Ha ha. Trước kia ta vẫn cảm thấy cái tên Nguyên Thủ Đồ này dường như có chút quái dị, thì ra ngươi đặt tên hắn như vậy bản ý chính là con ngươi cùng với nhân gian này căn bản là người khác đường. Hiện tại ta cũng không kỳ vọng, không phụ kỳ vọng của ngươi, thật sớm đã đưa hắn vào cõi U Minh, ngươi có phải cảm giác được là rất vui mừng hay không? Nguyên lai là ngươi. Nguyên Thiên Hạn chợt quay đầu gắt gao nhìn Sở Dương, thì ra ngươi chính là Sở Dương. Thanh âm mặc dù như cũ bình thản nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén cực kỳ mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ dị thường. Sở Dương nhìn thẳng vào Nguyên Thiên Hạn mà nói, chính là ta. Ta cũng chưa từng nghĩ đến phụ tử các người cuối cùng cũng có ngày toàn bộ chết trong tay ta. Không biết cái phần dự kiến này, người có hay là không đây? Nguyên Thiên Hạn ngửa mặt lên trời thét dài, khinh thường nói, ích ngồi đáy giếng, bằng vào ngươi thì còn chưa đủ tư cách để nói những lời này. Có đủ tư cách hay là không, ngươi nói không tính. Sở Dương ngưng mắt nhìn thoáng qua kiếm của mình, thản nhiên nói, đợi sau này ngươi sẽ biết, ngươi là sai. Người kia không có dự kiến trước không đáng sợ, nhưng không tự biết mình thì rất đáng sợ. Nguyên Thiên Hạn hung hãn gật đầu, tốt tốt, hãy nhìn xem rốt cuộc ai không tự hiểu rõ mình. Nguyên Thiên Hạn nhìn Sở Dương ánh mắt ngày càng nanh ác. Hắn cả đời này tới nay tất cả tâm huyết, cơ hồ cũng là bởi vì Sở Dương mà bị hủy diệt. Hận thù đối với Sở Dương thực sự khắc sâu đến chí cực. Nếu không phải Sở Dương ngày đó giết Nguyên Thủ Đồ, Nguyên Thiên Hạn làm sao phải phái người đuổi giết? Nếu không phải là phái người đuổi giết thì làm sao có thể làm cho Mộng Vô Nhai phản bội? Nếu không phải là như thế, Mộc Thiên Lan cùng Vũ Chỉ Chỉ mâu thuẫn như thế nào có thể trở nên gay gắt như vậy? Nếu không phải như vậy thì làm sao Tam Vương lại đi đánh chết Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai? Mà nếu không phải vì những chuyện này thì thân phận thiên ma mà mình che giấu trăm vạn năm thành công như thế, nay thế nào bị lộ? Vừa nghĩ như vậy, Nguyên Thiên Hạn bỗng nhiên phát hiện ra, mình trăm vạn năm ngủ đông, thiên ma nhất tộc khổ tâm kinh doanh trăm vạn năm, vô cùng tâm huyết, bại lộ ra. Tất cả đều là do một tay Sở Dương kia mà ra. Người này chính là nguyên do. Sở Dương, bổn vương nếu để cho ngươi thống khoái chết đi, không khỏi rất xin lỗi với những người tự hiểu rõ như ngươi. Nguyên Thiên Hạn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Dương mà nói. Sở Dương chậm rãi gật đầu, ta cũng vậy. Nguyên Thiên Hạn hoàn toàn không có dấu hiệu hét lớn một tiếng, sau lưng 12 cây nhục xí đột nhiên mở ra, cả người bay lên không trung, tốc độ nhanh như tia chớp, có lẽ đã hóa thành một đạo thanh quang, mục tiêu chính là Sở Dương. Động, Mạc Thiên Cờ hạ lệnh một tiếng, Cố Độc Hành, kiếm, Đồng Vô Thương, đao, Tạ Đan Quỳnh, Quỳnh Hoa, Mạc Khinh Vũ, Tình Mộng Khinh Vũ đao, Ngạo Tà Vân, Kim Long thần công, Nhớ Bất Thông thì Kim Phượng, Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch là kiếm, Mạc Thiên Cơ là trưởng, đồng thời đẩy ra. Ở chính giữa lóe ra kiếm quang bén nhọn, chính là cửu kiếp kiếm của Sở Dương. 10 người vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành một mũi nhọn vô kiến bất tồi. Hướng Nguyên Thiên Hạn chính diện đón đánh. Nguyên Thiên Hạn cũng thét dài rung trời, hoàn toàn không né không tránh. Hai cái tay hóa thành khói đen, hùng hằng bổ tới. Nguyên Thiên Hạn là muốn lấy thân thể trọng thương của mình chính diện, ngạnh kháng với cửu kiếp chi lực. Hành động này chính là tỏ vẻ Nguyên Thiên Hạn hắn muốn quyết tâm tử chiến. Nguyên Thiên Hạn có hành động này thì thực sự làm cho Mạc Thiên Cơ có chút ngoài dự liệu. Theo như Mạc Thiên Cơ dự tính thì Nguyên Thiên Hạn hơn phân nửa sẽ sử dụng thủ đoạn tiêu diệt từng bộ phận, chia ra nhằm vào cửu kiếp, đánh mạnh, đánh yếu. Nếu là nói như vậy thì trong mọi người thực lực, những người tương đối kém như Nhớ Bất Thông, Kỷ Mặc hay là Khắc Địch, còn có thân thể là nữ nhi như Mạc Kinh Vũ có thể trở thành mục tiêu công kích của Nguyên Thiên Hạn. Tuy nhiên, Nguyên Thiên Hạn lại chọn ngay mặt đối chiến, không thể nghi ngờ là đúng là ra ngoài dự liệu của Mạc Thiên Cơ. Bất quá như vậy thật tốt, bởi vì dưới mắt sự phát hiện này vốn là nằm trong kế hoạch, tất cả kế hoạch của Mạc Thiên Cơ. Trên thực tế, Sở Dương lúc trước liên tiếp khiêu khích, thậm chí không tiếc lấy thân mình làm mồi nhử, chính diện dụ dỗ Nguyên Thiên Hạn ra tay với mình, mục đích cũng là để phù hợp với kế hoạch của Mạc Thiên Cơ. Không biết có phải là Sở Diêm Vương, lời nói độc ác mà thực sự quá sắc bén đã dẫn động đến tức giận của Nguyên Thiên Hạn để hắn toàn lực nhắm vào hay không? Sở dĩ làm vậy là bởi nếu như Nguyên Thiên Hạn thực sự có dã tâm muốn chạy trốn, thì lấy tu vi mạnh mẽ của hắn coi như là có tập hợp mấy ngàn vạn đại quân cũng tuyệt đối ngăn không được. Nhưng chỉ cần hắn quyết ý tử chiến, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Ở thời điểm Nguyên Thiên Hạn bị trọng thương chưa lành, đem hắn dồn đến mức phải ngự giá thân chinh, đây đã là một điều đáng khen. Mạc Thiên Cơ cho là đây là điều kiện tiên quyết, hơn nữa là loại cơ hội trời ban. Sau đó không ngừng đả kích, không ngừng tiến thêm một bước phá hoại để cho thương thế của Nguyên Thiên Hạn vĩnh viễn không thể khỏi hẳn. Cứ như vậy một đường kéo dài, cuối cùng còn để cho tứ đại hộ vệ liên tiếp công kích. Tuy nhiên, Mạc Thiên Cơ không ngờ, mà điều này đúng hoàn toàn không ngờ tới chính là Nguyên Thiên Hạn vì Vũ Chỉ Chỉ mà cam tâm một lần bị thương. Cái này coi như một lần thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó Mạc Thiên Cơ nói mấy câu nói kia chẳng khác gì là đem Nguyên Thiên Hạn dồn vào tuyệt lộ. Đây là một loại tâm tư thuộc về sinh linh, bất kể đối tượng là thiên ma hay loài người thì cũng giống nhau. Bất kể Nguyên Thiên Hạn hắn có phải thiên ma hay không, bất kể có dụng ý khác hay là không, nhưng hắn ở Mạc Vân Thiên đã cố gắng ẩn núp trăm vạn năm tháng, thấy thần dân mà mình trăm vạn năm thống trị cuối cùng tập thể phản lại mình. Cái loại cảm giác như vậy luôn luôn rất là khó chịu. Vũ Trì Trì nguyện ý thần phục Nguyên Thiên Hạn, thậm chí đến chết không đổi, nhưng không muốn thần phục một thiên ma, không tiếc lấy là tính mệnh của mình vật lộn đọ sức. Tướng sĩ vốn ở trong nháy mắt lúc trước còn nghe theo mình chỉ huy, kỷ luật nghiêm minh, không dám không theo, nhưng bây giờ toàn bộ quay đầu đối phó mình. Đây là một loại cảm giác bị chúng bạn xa lánh, chỉ bởi vì mình là thiên ma sao? Mặc Thiên Cơ ngôn ngữ sắc bén như đao, từng bước làm cho Nguyên Thiên Hạn trong lòng thủng lỗ chỗ. Mà thời điểm mấu chốt như vậy, Sở Dương lại nhảy ra, liên tiếp càng cố ý, sử dụng ngôn từ càng thêm ác độc, hoàn toàn phá tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng của Nguyên Thiên Hạn, để cho thù mới hận cũ hoàn toàn là bùng nổ. Sách lược của Mạc Thiên Cơ có thể nói là đã hoàn toàn thành công, nhưng làm vậy cũng sẽ khiến cho nhóm người bên mình càng thêm nguy hiểm. Tứ đại hộ vệ mặc dù vẫn còn chiến lực, nhưng lại đều không ngoại lệ toàn bộ trọng thương. Huống chi là cho dù không bị thương, tùy tiện tiến vào vòng chiến cũng chỉ là quấy nhiễu phá hư lực lượng hợp nhất của cửu kiếp huynh đệ. Trận chiến này nhất định phải dựa vào cửu kiếp mà kết thúc. Nguyên Thiên Hạn không hề nhượng bộ chút nào, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, ầm ầm lao xuống. Sở Dương giơ mũi kiếm, cũng không kém chút nào mà đón nhận. Oanh! 10 người gắn bó một mạch lực lượng, cùng với Nguyên Thiên Hạn chính diện đụng vào nhau. Ai có lực lượng mạnh mẽ không có chút hoa giả nào. Hử! Nguyên Thiên Hạn là lảo đảo lùi về sau, mỗi bước đi ra ngoài trong trăm trượng khoảng cách, mặt đất sẽ xuất hiện một hố sâu cự đại. Cứ như thế lùi lại 17 bước, Nguyên Thiên Hạn mới một lần nữa ổn định thân hình, hai mắt nhìn sang, phốc phốc. Cửu kiếp, cả 10 người thân thể đồng thời bay lên, miệng phun máu tươi, chia làm 10 phương hướng bay ra ngoài, nhưng tất cả vẫn gắn bó thành một hơi thở nhất thể, là vận chặt chẽ tương liên, chưa từng chia lìa. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nháy mắt liếc nhau một cái, đều từ trong ánh mắt đối phương cảm nhận được sự khiếp sợ, cùng với một tia giống như chút được gánh nặng. Khiếp sợ thì chính là Nguyên Thiên Hạn đã bị trọng thương đến mức này, mà lấy cứng đối cứng vẫn đem cửu kiếp hợp lực một kích đánh lui. Về phần chút được gánh nặng thì chính là hắn dù sao cũng là không có chân chính đánh bại được tất cả huynh đệ liên thủ. Cứ như vậy thì trong lòng họ liền có thêm mấy phần nắm chặt. Vừa lui ra phía sau, Sở Dương cũng không đợi thế đi tiêu hết mà đã tung mình lên như một tia chớp bật ngược trở lại. Theo sau hắn, Mạc Khinh Vũ cũng bay theo Sở Dương. Giờ phút này nàng phảng phất như hoàn toàn không tự chủ được, cũng chỉ làm theo động tác của Sở Dương. Giờ khắc này, nàng trừ việc thi triển ra cửu thiên vũ thần công, thì tất cả tu vi bao gồm cả tinh thần thần hồn cũng toàn bộ dung hợp vào trong tu vi của Sở Dương, sinh tử tùy tướng, không bỏ không rời. Đời này kiếp này, hai người bọn họ, trong lúc đó mặc dù chưa từng tiến hành song tư nam nữ để trao đổi, thế nhưng giờ khắc này tâm linh khế hợp tương thông, thi triển ra song tu thần công lại đạt tới cảnh giới trí cao. Đúng là sinh tử tùy tướng thì vĩnh kết đồng tâm, áo đen như mực mà váy hồng như hà. Sở Dương và Mạc Khinh Vũ hai người như hóa thành nhất thể cực tốc lao theo. Nguyên Thiên Hạn trong mắt lộ ra một tia tàn độc, đột nhiên hét lớn một tiếng, đóng băng thiên địa. Từ trên người hắn tràn ra thiên ma chi khí nồng nặc, trong lúc bất chợt toàn bộ thiên địa gió lạnh thấu xương, cũng chỉ trong nháy mắt cả phiến thiên địa trong lúc đó cũng bị cỗ gió rét này đóng băng. Đập vào mắt có thể thấy được là trên mặt đất phút chốc đã đọng lại một tầng xương bạch sắc, nhưng ngay sau đó liền lột xác biến thành hàn băng, chớp mắt nữa khắp cả đại địa đột nhiên nứt nẻ. Trên mặt đất có rất nhiều tướng sĩ ở trong chiến đấu bất chi bất giác bị đóng băng, rồi đều ở cùng trong một thời gian cả người đông đặc, sau đó bị nghiền nát, ngay cả huyết nhục cũng không thể rơi xuống, chỉ để lại trên mặt đất từng viên băng bi. Thân thể từ trong ra ngoài hoàn toàn bị đóng băng rồi vỡ nát ra như thủy tinh vậy. Đây là vì thiên địa cực kỳ rét lạnh, bởi vì hiện tại trong sự rét lạnh này người chết cơ hồ ai nấy cũng là cao thủ, nhưng đối mặt với cái lạnh khủng khiếp như vậy, không ai có được nửa điểm lực kháng cự. Không biết người nào là đầu tiên la lên một tiếng, nơi này quá nguy hiểm, chạy mau. Tất cả gần 3 vòng tròn vây Nguyên Thiên Hạn cũng là bộ dáng xun xe chạy đi, thậm chí còn không dám bay, bởi vì ngay cả không khí giữa không trung, hơi nước cũng bị ngừng kết lại, phi hành mà bị tiếp xúc vào quả thực giống như bay vào đao sơn, sợ rằng còn chưa bay ra ngoài thì đã biến thành xương trắng tùm. Trên mặt đất, vô số vết nứt khổng lồ ken két vang lên, xuất hiện kéo dài, cũng như không ngừng có những thanh âm nứt vỡ xuất hiện. Cảnh tượng như vậy quả thực đã vượt qua nhận thức của tất cả mọi người. Sở Dương cùng Mạc Kinh Vũ cấp tốc phi hành, trong lúc bất chợt cũng bị sinh sôi đông lại giữa không trung, không thể nhúc nhích. Nguyên Thiên Hạn thu tay lại, từng bước tiến lên, nhè răng cười nói: bổn vương cả đời này cái không muốn nhìn thấy nhất đúng là cái gọi là ân ái vợ chồng, không nhịn được nhất chính là cái gì mà chân tình chó má của nhân gian. Mỗi một lần nhìn thấy tổng sẽ có một loại cảm giác muốn hủy diệt ngay, mà các ngươi chính là thứ ta không ưa nhất. Ha ha. Hắn nhìn Sở Dương đột nhiên tàn khốc khoái ý cười lớn: Sở Dương, ngươi chính là giết con trai của ta, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu, bởi vì ta chỉ giết hết những người đang ở đây, tỉ như những người cùng chung một đạo chiến tuyến với ngươi, kẻ vai chiến đấu, huynh đệ của ngươi, hay tỉ như vị hồng nhan ở bên cạnh ngươi này. Đem tất cả những gì tốt đẹp trên thế gian chính là phải hết thảy mọi thứ phá hy thì nơi nơi mãn tại. Sở Dương, ngươi nhìn tiểu cô nương này đối với ngươi tình thâm ý trọng như thế, nếu vì ngươi mà vị hồng nhan này chết đi, vậy thì ngươi liệu có thể thoải mái được không đây? Ha ha, bổn vương trước hết để cho ngươi thoải mái một chút đã. Nguyên Thiên Hạn nhè răng cười, vươn tay ra, một thanh đại kiếm đen như mực mang theo ma khí xuất hiện, kiếm phong mở ra phá không bay tới. Kiếm phong lúc này lao thẳng đến cổ của Mạc Khinh Vũ đang bị đóng băng. Tiểu kiếp huynh đệ cũng bị băng phong ở giữa không trung ngưng lại, xem ra đối một kiếm này đã không thể ra sức. Sở Dương lạnh lùng nhìn Nguyên Thiên Hạn xông lên, thân thể vốn đã tựa hồ bị đóng băng lại chợt quỷ dị di chuyển, thản nhiên nói: muốn giết người mà ta quan tâm nhất hả? Chỉ bằng vào ngươi thì còn chưa đủ tư cách. Sở Dương thét dài một tiếng, cửu cước kiếm trong tay nháy mắt phát ra vạn đạo quang mang, phốc một tiếng đem thanh trường kiếm kia của Nguyên Thiên Hạn đánh rớt xuống, đồng thời đem tất cả băng hàn chi lực đánh cho tan rã. Sau một khắc, một đạo hào quang nghiêm nghị xông thẳng đến chỗ Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn vội vàng thu tay lại, nhưng một đoạn ống tay áo mang theo một mảnh da thịt từ trên người hắn bị chám rụng xuống. Tuy nhiên hắn đối với cái này cũng thoáng như chưa tỉnh, chẳng qua là chỉ không thể tin được nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Tại sao có thể như vậy? Ta lấy thiên đế khí lại vận thêm cả ma hồn toàn lực ứng phó mới có thể thúc giục đóng băng thiên địa, uy lực có thể đạt tới mức là thiên địa đồng phong. Ngươi bất quá chỉ là một thánh nhân cao cấp mà thôi, như thế nào có thể ở trong ma hồn đóng băng của ta, trong trạng thái phong tỏa mà không bị ảnh hưởng, thậm chí còn có thể làm ra phản kích? Vấn đề này thì để ta trả lời ngươi. Một cái thanh âm lạnh như băng cười nhạo, bởi vì chiêu đóng băng thiên địa này ở trước mặt chúng ta chỉ là một trò cười, bất quá chỉ là trò đùa mà thôi. Theo những lời này, Cố Độc Hành vốn không nhúc nhích thì chẳng biết từ lúc nào đã cấp tốc bay đến phía trên của Nguyên Thiên Hạn. Hắc Long kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo hàn mang đâm xuống. Tại sao các ngươi lại không bị ảnh hưởng? Cái này không thể nào. Nguyên Thiên Hạn giận dữ một quyền, chính xác đánh lên mũi kiếm của Cố Độc Hành. Cố Độc Hành phun máu rút lui, đồng thời bên kia Đồng Vô Thương cũng nhảy sổ lên đỉnh đầu của Nguyên Thiên Hạn bổ xuống một đao hung hãn. Đồng Vô Thương một chữ cũng không nói, nhưng một đao kia cũng là khí phách mười phần, uy thế càng hơn một kiếm của Cố Độc Hành. Cơ hồ đồng thời, đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch cũng chen chúc lao lên hướng về phía Nguyên Thiên Hạn mà đánh tới. Tạ Đan Quỳnh sử dụng Quỳnh Hoa rốt cuộc ở trên lưng của Nguyên Thiên Hạn nở rộ, một đoàn máu đen tán loạn bay ra. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, rốt cuộc Nguyên Thiên Hạn đã đem một chiêu kia đánh ra rồi thì đại cục đã định. Các chiêu này của Nguyên Thiên Hạn, Mạc Thiên Cơ sớm từ trong miệng của Mộc Thiên Lan đã biết, Nguyên Thiên Hạn có một loại công phu có thể trong nháy mắt đóng băng thiên địa. Một khi dùng đến, tất cả địch nhân đều bị đóng băng, không có sức hoàn thủ, tùy ý bị hắn tàn sát, coi như là tồn tại ở cấp cửu đế nhất hậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu không phải đến thời điểm khẩn yếu quan đầu, Nguyên Thiên Hạn tuyệt đối sẽ không sử dụng, bởi vì một chiêu này thực sự hao tổn của hắn quá lớn. Sau khi nghe được lời nói này thì Mạc Thiên Cơ đã có một phen lập kế hoạch tác chiến, bởi vì chỉ có cửu kiếp kiếm của Sở Dương mới có thể dễ dàng bài trừ được trạng thái này. Cửu kiếp kiếm là đệ nhất thiên hạ thần binh, vô luận hàn băng liệt hỏa ở trước mặt cửu kiếp kiếm thì cũng không chịu nổi một kích, bất kể công phu quỷ dị nào chỉ cần ở trước mặt cửu kiếp kiếm thì toàn bộ đều tan rã. Điểm này Mạc Thiên Cơ đã từng được chứng kiến không chỉ một lần, mà trong chiến đấu Sở Dương cùng với 10 người tu vi thần hồn liên tiếp chung một chỗ tạo thành một thể thống nhất. Chỉ cần bản thân Sở Dương không chịu ảnh hưởng thì ý nghĩa là các huynh đệ không ai bị ảnh hưởng, mà đây chính là mấu chốt trong kế hoạch đổ ma của Mạc Thiên Cơ. Nguyên Thiên Hạn đã đem hết toàn lực dùng đến tất sát một chiêu, nhưng không có hiệu quả. Từ trong lòng bị đả kích ra thì trạng thái của bản thân đã càng thêm không chịu nổi. Nguyên Thiên Hạn tự tin mài phần đánh ra một kích tất sát nhưng lại bị địch nhân dễ dàng hóa giải. Hơn nữa cho đến khi đối phương lần nữa phát động thế công, mà bản thân hắn vẫn như cũ không rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đây đối với Nguyên Thiên Hạn mà nói căn bản là cơn ác mộng, cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua. Phải biết rằng một chiêu này cho tới bây giờ vẫn luôn là đòn sát thủ của Nguyên Thiên Hạn. Hắn có 10 phần nắm chặt, coi như là Tuyết Lệ Hàn ở ngay trước mắt, chỉ cần chính diện đụng tới một chiêu này của mình thì cũng trong thời gian nhất định bị mình ép xuống hạ phong. Cho đến khi uy lực của đóng băng thiên địa biến mất, gần nửa thì lực cản mới có thể dần tan đi. Về phần tồn tại ở cấp cửu đế nhất hậu, bao gồm cả thất tinh hộ vệ là cấp bậc cường giả siêu cường, ít nhất cũng phải chờ cho uy năng của chiêu này tản đi 7 thành trở lên mới có cơ hội thoát khỏi trạng thái đóng băng. Mà thực lực kém hơn không chỉ một bậc như đám người Sở Dương thì căn bản không có cách nào tự thoát được. Hắn thậm chí đã quyết định chủ ý, chỉ một chiêu này phát ra thì trong nháy mắt có hiệu quả, liền đem những con kiến hôi trước mắt này toàn bộ đóng băng. Mình nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, trước hết giết tiểu cô nương y phục màu đỏ xinh đẹp này, sau đó lại từng cái giết chết những người kia, cũng chính là huynh đệ của Sở Dương, thì chừa lại Sở Dương không giết, thậm chí còn không đả thương chút nào. Sau đó thì mình sẽ bồng bềnh rời đi, chờ sau này tìm cơ hội từ từ xoay Sở Dương. Lấy tu vi của mình hoàn toàn có thể vô thành vô tức chạy tới Yêu Hoàng Thiên, đem tất cả thiên binh các của Sở Dương đánh thành phấn toái, một đường đùa bỡn Sở Dương cho đến một khắc cuối cùng, mãi cho đến khi tinh thần của hắn hoàn toàn hỏng mất thì mình mới đem hắn giết chết. Đây đối với Nguyên Thiên Hạn mà nói mới là điều vui vẻ nhất, là thủ đoạn trả thù. Tin tưởng Sở Dương này từ từ cũng sẽ bị mình chơi đùa đến chết, mới xem như sự biệt khuất trong lòng được giải tỏa. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, thực tế kết quả lại là như thế. Một chiêu đủ để uy hiếp cả Đông Hoàng, đủ để toàn diện cản lại tay chân những tồn tại từ cửu đế nhất hậu trở xuống, cuối cùng đối với những con kiến hôi trước mặt lại gần như hoàn toàn không có hiệu quả. Giờ phút này toàn thân tu vi đã mất đi không còn được mấy, còn đối phương đám người này lại phát động thành to thế lớn tuyệt địa phản kích, dường như đây cũng quá bi kịch rồi. Nguyên Thiên Hạn trong lòng đau khổ không dứt, nhưng hắn cũng hiểu ra phút này binh hung chiến nguy, đối phương đã tuyệt sát ngay trước mắt, mình còn suy nghĩ tới những thứ kia thì chính là mình muốn chết. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, toàn tâm chống đỡ liên hoàn sát chiêu cứ theo nhau mà đến của đối phương. Một chiêu qua đi, Nguyên Thiên Hạn vốn cân sức ngang tài, thậm chí hơi chiếm thượng phong, lại hoàn toàn lọt vào hạ phong toàn diện. Nguyên Thiên Hạn giờ phút này một thân tu vi 100 không còn nổi một, gần như là không còn sức là để vận dư lực chống đỡ cửu kiếp liên chiêu. Nguyên Thiên Hạn với hơn 100 năm kinh nghiệm chiến đấu rèn luyện, cho nên mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng vẫn cố gắng chu toàn. Hắn giờ phút này một thân tu vi không còn mấy, đầu tiên là một chưởng đánh ra chấn lệch cửu kiếp kiếm của Sở Dương, chỉ trong gang tấc né qua cửu kiếp kiếm, nhưng sau đó lại đem hết dư lực mạnh mẽ, đem lực sát thương mạnh nhất từ kiếm của Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương đánh ra ngoài. Sở Dương và ba người dắt tay nhau xuất chiêu vẫn không thể làm Nguyên Thiên Hạn trọng thương. Hắn nỗ lực ứng phó ba đại cao thủ liên tiếp tấn công, trong bụng hơi nhẹ nhàng. Ba người Sở Dương chính là ba người có thực lực mạnh nhất của đối phương, mình nỗ lực ứng phó như vậy là có thể có một đường thở dốc. Tuy nhiên ý tưởng này mới nổi lên thì trên người hắn không khỏi đau đớn, do quỳnh hoa của Tạ Đan Quỳnh đã vô thành vô tức nở rộ. Nguyên Thiên Hạn rõ ràng cảm thụ được thân thể đau đớn mãnh liệt, cảm giác này bao nhiêu vạn năm qua đã chưa từng được trải nghiệm. Coi như lúc trước nhiều lần bị thương, nhưng tất cả đều là thương tổn tinh thần, thần hồn thương tổn, chưa nói thân thể chân chính bị thương tổn, thì đây mới là lần đầu tiên. Nguyên Thiên Hạn đau nhức công tâm hét lớn một tiếng phóng lên cao, nhưng bốn người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Ngạo Tả Vân như hình với bóng đuổi theo. Người đang ở giữa không trung, Kỷ Mặc đã vung trường kiếm rời khỏi tay. Siêu, chỉ cần một chút xíu thời gian thở dốc, chỉ cần cho ta đảo lại một hơi, ta có thể đem đám kiến hôi này đánh thành phấn vụn, ta có thể thong dong toàn thân rời đi, chỉ cần một chút thời gian nhỏ xíu không đáng kể. Nguyên Thiên Hạn giờ phút này trong lòng điên cuồng gào thét, hắn vô luận giỏi tưởng tượng như thế nào cũng không nghĩ ra mình sẽ có một ngày lại rơi vào cảnh ngộ thảm đạm như thế này. Vừa nghĩ tới đây trên lưng lại đau xót, một thanh kiếm từ hậu tâm của hắn mạnh mẽ cắm vào, chợt bị thương. Nguyên Thiên Hạn tâm thần bất loạn quát to một tiếng, thân thể xoay chuyển cấp tốc, trường kiếm vừa cắm vào trên người cũng chỉ cắm được một nửa đã hóa thành phấn vụn. Nhưng cho dù là chẳng qua cắm vào một nửa, thủy chung nó đã cắm vào. Đang lúc trường kiếm hóa thành phấn vụn thì một đạo máu đen như suối vọt ra, rồi ngay sau đó hóa thành khói đen, nơi bị đâm thành lỗ máu vội vàng chữa trị. Vô luận là tự thân nguyên lực tiêu hao đến trình độ nào thì cái loại tốc độ khôi phục khó có thể tưởng tượng này đã gần như tạo thành bản năng, coi như là Nguyên Thiên Hạn với trạng huống như vậy vẫn không dễ dàng bị giết. Nhưng La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông cùng Ngạo Tà Vân vừa thấy Kỷ Mặc sử dụng một chiêu này có hiệu quả thì rối rít nói theo. Ba thanh trường kiếm mang theo toàn bộ tu vi rời tay bắn ra, cực nhanh đâm về phía Nguyên Thiên Hạn. Theo cuộc chiến kéo dài ra thì giờ phút này một đám chiến đấu trên bầu trời, bốn phía cũng không có bất kỳ vật gì có thể che đậy tầm mắt. Phía dưới cơ hồ tất cả mọi người đều nghển cổ lên xem động tĩnh trên bầu trời. Nhìn Nguyên Thiên Hạn từng bước lùi bước, còn Cửu Kiếp huynh đệ đem hết toàn lực điên cuồng truy kích, không để cho Nguyên Thiên Hạn bất kỳ một chút xíu thời gian thở dốc nào. Giờ khắc này lòng dạ của mỗi người cũng là tim đột bồn chồn, ngay cả một khẩu đại khí cũng không dám thở gấp, tất cả mọi người đều khẩn trương muốn chết đi được. Thắng bại có lẽ sẽ ngay tại một khắc này, có lẽ sau một khắc nữa. Ba thanh kiếm va chạm bay tới, Nguyên Thiên Hạn cuồng nộ giống to, vùng cước đá một cái, trong đó hai thanh kiếm đã bị hắn hất ra xa, chẳng qua vù một tiếng đã biến mất ở phía chân trời. Tuy nhiên, kim long kiếm của Ngạo Tả Vân lại như tia chớp đâm vào bắp đùi của hắn, hơn nữa còn là xẹt ngang mà qua, cắm vào thắt lưng của hắn. Nó cũng không có chút nào hoa giả đâm trúng mục tiêu, thương tổn không bằng kiếm của Kỳ Mặc vừa rồi nhưng vết thương khá sâu. Nguyên Thiên Hạn lớn tiếng hét thảm, trong miệng phun ra đại lượng hắc khí rồi đưa tay lên, đem kim long kiếm sinh sôi rút ra, tạp một tiếng đem nó bẻ thành hai đoạn. Nhưng chính là điểm trì hoãn này đã đủ để Sở Dương, cả người mang kiếm lần nữa ngự kiếm mà tới. Một đạo bóng hồng lăng không xinh đẹp như phi tiên lao đến, ở trung không trung phiêu diêu chừng 10 trượng, rồi chính xác quấn vào cổ Nguyên Thiên Hạn, hung hăng thắt lại. Nguyên Thiên Hạn hai mắt chừng to, cả người khói đen chấn động mạnh một cái, hồng lăng kia phanh một tiếng vỡ thành phấn vụn, và chủ nhân hồng lăng là Mạc Khinh Vũ cũng vì vậy phun ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo muốn ngã. Nhưng Sở Dương với Cửu Kiếp kiếm đã hung hãn đâm vào ngực Nguyên Thiên Hạn. Cửu Kiếp kiếm với biệt tài thôn phệ đặc biệt ngang nhiên phát động. Nguyên Thiên Hạn vừa phát lực chấn vỡ hồng lăng khóa cổ, mới buông lỏng một hơi thì trong lúc bất chợt âm thanh kêu to: "Đây là kiếm gì? Đây là kiếm gì vậy?" Trong tiếng kêu của hắn tràn đầy sợ hãi trước nay chưa từng có, phanh một trường của Nguyên Thiên Hạn vỗ vào ngực Sở Dương. Sở Dương tay mang theo Cửu Kiếp kiếm từ thân thể Nguyên Thiên Hạn bị hất ra, miệng phun máu xối xả bay ra ngoài. Lúc này một thanh đao từ trời cao lao xuống, cũng là Đồng Vô Thương hai thay vác Mặc Đao, hung hãn bổ xuống, một đao có đi không về. Tuy một tiếng, một đao kia cực tốc nhắm thẳng vào vai trái của Nguyên Thiên Hạn, đao này chém xuống cơ hồ muốn đem vị Mặc Vân Thiên Đế phách thành hai nửa. Nhưng Mặc Đao một khi chém rơi xuống tiến vào ngũ tạng lục phủ của Nguyên Thiên Hạn thì đột nhiên bị lực lượng cường đại đến chí cực cản lại, nó không thể tiến thêm được một phân nào nữa. Nguyên Thiên Hạn thành âm hô to, vung cước đá vào ngực Đồng Vô Thương, rắc một tiếng, ngực của Đồng Vô Thương lõm xuống, miệng phun máu tươi, toàn thân vô lực từ trên không trung rơi xuống đất. Nguyên Thiên Hạn thò tay vào sờ Mặc Đao trên cơ thể mình, trên mặt hắn thì có một nỗi thống khổ khó nói nên lời. Nhưng không đợi Nguyên Thiên Hạn rút Mặc Đao thì một đanh kiếm quang khác lành lạnh đã lăng không lao tới. Xoạt một tiếng, tay phải của Nguyên Thiên Hạn vừa mò tới được chuôi đao đã bị một kiếm kia chém rụng. Mà Nguyên Thiên Hạn ở trong cực độ thống khổ, thân thể dướng tới phía trước, bả vai oanh một tiếng đập vào ngực của người tới. Cô Độc Hành gầm lên giận dữ, căn bản hắn bất kể lồng ngực của mình đã bị Nguyên Thiên Hạn đụng vào, làm gãy bao nhiêu cái xương. Hắn mượn lực phản chấn cường đại này bay lên một cước, đạp lên đao của Đồng Vô Thương. Dùng sức rất mạnh, Mặc Đao giờ phút này còn đang kẹp trong thân thể Nguyên Thiên Hạn, một thanh âm ma sát giận người xuất hiện. Đột nhiên tiếng ma sát này chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn, rồi oanh một tiếng. Cố Độc Hành mặc dù hết sức thi triển nhưng vẫn chỉ hơi dùng sức một chút thôi, đã bị Nguyên Thiên Hạn phản chấn đem cả người hất bay ra ngoài, quay cuồng mất đi năng lực tự chủ. Nhưng ngay cả là chỉ trong nháy mắt thì Mặc Đao vẫn lần nữa lấn xuống ba tấc. Lúc này nó đã đâm thẳng vào cột sống của Nguyên Thiên Hạn, thậm chí đao phong đã có chút cắt vào, cũng chỉ thiếu chút nữa là có thể đem cột sống của Nguyên Thiên Hạn chặt đứt. Ba người La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông, Ngạo Tả Vân đồng thời xông lên vây quanh Nguyên Thiên Hạn đang giống to thê thảm, đau đến mức không muốn sống mà nhào tới. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu quyền cước lộn xộn không chút hoa giả đánh lên người, lên mặt, lên đầu của Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn bị động ứng phó với quyền trưởng tới từ bốn phương tám hướng, nhưng hắn vẫn phải chú ý đến Mặc Đao, vẫn muốn đem Mặc Đao từ trong cơ thể mình rút ra. Đao này kẹp nơi lồng ngực, tại nơi yếu hại như thế thì nó là tâm phúc đại họa của Nguyên Thiên Hạn, đối với hắn lúc này không thể không trừ đi. Mặc Đao này chém từ bả vai nhưng lại xéo vào hướng của cột sống. Ngạo Tà Vân ở trong chiến đấu đột nhiên duỗi tay hóa thành một cái cự chảo của cự long to lớn, hung hãn bấu vào đầu Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn giống to một cước lăng không đem Ngạo Tả Vân hất ra, nhưng Nhớ Bất Thông giống như là cái quạt gió lúc này hết sức hung hãn, vung cước đạp vào bụng Nguyên Thiên Hạn. Đúng vậy, chính là trực tiếp đá vào bụng. Toàn bộ chân nguyên xuyên qua da của Nguyên Thiên Hạn, len dọc theo khe hở do mặc đao tạo ra, trực tiếp chấn vào ngũ tạng lục phủ của Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn liều mạng quát to một tiếng, thò cánh tay phải như một làn sương khói lượn lờ xuống, gắt gao bắt được chân của Nhớ Bất Thông. Bàn tay phải này không còn, lại cứ như một cự chùy nện lên mặt của Nhớ Bất Thông. Mỗi lần đập xuống, Nhớ Bất Thông lại hét thảm một tiếng, nhưng đồng thời Nguyên Thiên Hạn cũng tùy theo mà hét thảm. Tay phải của hắn đã bị chám rụng, trong lúc nhất thời chưa kịp mọc lại, này cũng chỉ có thể sử dụng bạch cốt, cứ như vậy gõ lên mặt của Nhớ Bất Thông, hắn há có thể không đau sao? Người phía dưới nhìn thấy tình cảnh này mà cả người run rẩy, cả đời này họ chưa từng gặp qua cảnh chiến đấu nào thảm thiết bực này. Nguyên Thiên Hạn trong nháy mắt đã mãnh liệt đập phá mặt của Nhớ Bất Thông không dưới mấy chục lần. Chân của Nhớ Bất Thông thì bị đối phương bắt được, hoàn toàn không thể chạy trốn. Cả người cứ đứng đó cho hắn nện tơi bời, đầu óc vỡ toang. Một đóa hoa giống như bộng ảo mở ra trước mặt Nguyên Thiên Hạn, phanh một tiếng, quỳnh hoa. Vô số cánh hoa đồng thời quỷ dị chui vào trước mặt Nguyên Thiên Hạn rồi sau đó nổ tung nở ra. Đau đớn, tay trái Nguyên Thiên Hạn rút cuộc buông chân Nhớ Bất Thông ra đưa lên che mặt và giống thảm thật to. Sở Dương lại hét lớn một tiếng cho miệng, máu tươi vẫn cuồng phun, nhưng trong tay Cửu Kiếp Kiếm lần nữa hóa thành một đạo liêu quang, đồ hết thiên hạ thì đã sau. Cửu Kiếp Kiếm cả người, mang theo kiếm khí, chính xác vô cùng đụng vào mặc đao của Đồng Vô Thương. Đầu tiên là một tiếng giòn vang, phanh vang lên, sau đó là âm thanh răng rắc một tiếng, xương sống của Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc bị nhất đao lưỡng đoạn, bị Cửu Kiếp Kiếm với lực lượng mạnh mẽ đập vào, mặc đao theo lực lượng cuồng mãnh đó lấy thế như trẻ tre. Từ bên hông của Nguyên Thiên Hạn mà xuyên qua, nửa đoạn thân thể của Nguyên Thiên Hạn ở trên không trung thẳng tắp rơi xuống, phía dưới Mạc Thiên Cơ, hai tay hóa thành đại thủ, chừng chu vi trăm trượng hùng hằng vỗ tới, nửa người Nguyên Thiên Hạn rớt xuống mang theo hai cái chân, tức thì hóa thành đầy mảnh thịt, mà cốt của Nguyên Thiên Hạn đã bị đánh thành phấn toái. Tuy nhiên hai bàn tay của Mạc Thiên Cơ dưới một kích này, ngay cả da lẫn xương đều tan vỡ, xương cốt của Nguyên Thiên Hạn tất nhiên cứng rắn tới cực điểm. Mạc Thiên Cơ dù một kích đã đem nó hủy diệt, nhưng lực phản chấn vẫn đem hai tay Mạc Thiên Cơ chấn thành phấn toái. Nhưng Mạc Thiên Cơ một kích này đúng là đã hủy diệt được hơn phân nửa vật dẫn linh hồn của Nguyên Thiên Hạn. Hai cái chân, một cái tay trái, cả mông và eo, nửa người phía dưới toàn bộ đã đánh thành huyết nhục, huyết vụ. Ở trong thời điểm nửa người dưới hoàn toàn bị đánh tan, Nguyên Thiên Hạn tự hồ có cảm giác hắn đau đớn ngửa mặt lên trời kêu to bi thảm, cực kỳ thê lương. Nhưng vào thời khắc này, Sở Dương khống chế Cửu Kiếp Kiếm đã hung hăng đâm vào nửa đoạn thân thể của Nguyên Thiên Hạn còn lại. Từ chính diện hung hãn đột tiến, đẩy nửa người của Nguyên Thiên Hạn còn lại trên không trung phải lùi sau ngàn trượng. Nửa người dưới của hắn mặc dù đã bị chém rụng, nhưng ngũ tạng lục phủ lại không có vì thế mà rơi ra. Nó được một tầng hắc khí nồng đậm phong tỏa và bao bọc. Nhưng đến lúc này, ngay cả là còn có thể chưa chết, nhưng mất đi một lực lượng phản kích rồi. Đối mặt với Sở Dương giống như hung thần ác sát điên cuồng lao tới, Nguyên Thiên Hạn đột nhiên hét lớn một tiếng. Cổ của hắn vào giờ khắc này đột nhiên kéo dài ra, há miệng, hàm răng trắng dày đặc hung hãn cắn vào cổ của Sở Dương. Nguyên Thiên Hạn lúc này tay chân đều bị phế, thân thể là không đủ, phản kích không có chút sức lực nào, nhưng vẫn chưa chịu thất bại. Một hàm răng ngang nhiên lao tới, ý chí chiến đấu tất nhiên là vẫn rất kinh người. Đáng tiếc là nỗ lực cuối cùng này của Nguyên Thiên Hạn lại không có chút ý nghĩa nào. Sở Dương vung tay trái lên lấy từ trong Cửu Kiếp không gian ra, lấy một khối tinh thần thiết rất lớn, hung hăng nhét vào miệng Nguyên Thiên Hạn, sinh sôi nhét đầy miệng hắn. Nguyên Thiên Hạn thống khổ lắc đầu, ầm một tiếng, từ trong miệng hắn tinh thần thiết bị hắn mạnh mẽ phun ra, hung hăng nện lên mặt Sở Dương. Sở Dương không ngờ tới cái đòn này, hắn quát to một tiếng, tất nhiên là bị đau đớn công tâm. Mà Nguyên Thiên Hạn phía dưới trải qua một phen hành hạ này, chỗ vết thương bắt đầu là nhỏ ra hắc huyết. La Khắc Địch vừa lui ra phía sau lại hóa thành lưu tinh, cả người mang kiếm xông vào vết thương của Nguyên Thiên Hạn. Từ nơi vết thương, mũi kiếm thoáng như độc long tiến vào, thậm chí ngay cả nửa người phía trên của La Khắc Địch cũng một đạo chui vào trong thân thể của Nguyên Thiên Hạn. Trong một tiếng kêu buồn bực, chỉ thấy nửa người dưới của La Khắc Địch đang không ngừng xoay tròn, trường kiếm phong duệ chí cực cũng xoay, đem ngũ tạng lục phủ của Nguyên Thiên Hạn quẫy thành cháo loãng. Vô số huyết nhục trên không trung biến thành mưa phùn rơi xuống, chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể Nguyên Thiên Hạn ở trên không trung nổ tung. Sau lưng 12 cái cánh nhục xí trên không cũng rơi xuống. Thế vậy Kỷ Mặc ngự kiếm mà đến, đem cả 12 cái nhục xí kia đánh thành phấn toái. Lúc này La Khắc Địch cả người mới từ nơi vốn là bộ ngực của Nguyên Thiên Hạn chui ra, cả người hắn tắm đầy máu đen. Một đời Mạc Vân Thiên Đế giờ phút này toàn bộ không còn, chỉ còn lại một cái đầu, nhưng hắn vẫn không có chết. Đôi mắt giận dữ hung hăng nhìn chằm chằm vào đám người Sở Dương, một thanh âm quái dị kêu to: "Sở Dương, ta không tha cho các ngươi đâu, ta tuyệt đối không bỏ qua cho đám người các ngươi." Sở Dương hừ lạnh một tiếng, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, phốc phốc mấy tiếng, mũi kiếm giống như mưa sa chút xuống, toàn bộ rơi trên đầu Nguyên Thiên Hạn. Hai con mắt bị chọc mù đầu tiên, ngay sau đó cả cái đầu bị Cửu Kiếp kiếm chém thành phấn toái, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đến đây thì Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc đã chết. Cho tới giờ khắc này, phía dưới trăm ngàn vạn người mới xem như thở phào nhẹ nhõm, thì ra thiên ma thật không ngờ lại khó giết như vậy. Cho đến khi chỉ còn lại cái đầu ở dưới loại tình trạng đấy mà vẫn có thể không chết, vẫn còn nói ẩu nói tả. Nhưng may nhờ cuối cùng cái đầu đó cũng không còn, đây cũng không thể nào mà không chết được nữa. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ chân mày cau chặt, chú ý đến hết thảy động tĩnh ở xung quanh. Nguyên Thiên Hạn thân thể bị hủy diệt chẳng qua mới là bước đầu tiên, nhưng thần hồn của hắn rất cường đại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Ở trong trận chiến đấu này, hai người đều nếm thử và có điều tổng kết, không thể phủ nhận chính là hai người đều có một mối lo chung. Vực ngoại thiên ma đích xác không dễ đấu. Nếu tương lai trên chiến trường đại quân gặp nhau, lấy số thành viên tổ chức trước mắt chống lại địch nhân quỷ dị như vậy, tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi lớn, nhất định phải gia tăng linh hồn công kích mới được, nếu không căn bản không thể đem đội ngũ như thế mà đưa ra chiến trường. Ngay vào lúc này, trên không trung đột nhiên phong vân tái khởi, một mảnh hắc vụ lượn lờ, xoay tròn, chuyển động càng nhanh càng mạnh, ngay sau đó một bóng người từ trong sương mù màu đen ngưng kết thành hình, là Nguyên Thiên Hạn. Hẳn là Nguyên Thiên Hạn. Như khi còn sống, mọi người quá sợ hãi, chẳng lẽ đã bị đánh thành phấn toái còn có thể sống lại sao? Chẳng lẽ thiên ma này là bất tử chi thân, như vậy thì làm sao mà đánh? Trong đó một số cao thủ có kiến thức từ đáy lòng cũng thở dài suy nghĩ. Đây cũng không phải Nguyên Thiên Hạn không tổn hao gì sống lại, mà là thân thể Nguyên Thiên Hạn sau khi bị hủy nhưng thần hồn hiện thế. Thần hồn của hắn tuy đã không còn thân thể nhưng vẫn rất kinh người. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn ở trên không trung lặng lẽ lơ lửng, một đôi mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào Sở Dương, mở miệng: "Sở Dương, các ngươi, những con kiến hôi này đúng là rất lợi hại, là có thể hoàn toàn hủy diệt thân thể của bổn vương. Nhưng các ngươi không nghĩ tới chính là thần hồn của bổn vương đã đến trình độ vạn kiếp bất diệt siêu nhiên, ngay cả hủy diệt thân thể bổn vương thì thế nào? Chỉ cần bổn vương trở về, bất quá mấy năm gặp lại nhau trên chiến trường." Thanh âm của Nguyên Thiên Hạn ngoại trừ oán độc khắc cốt ghi tâm ra, còn có một chút đắc ý. "Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ nhất loạt thi triển ra, xem một chút có thể chặn được thần hồn của ta rời đi hay không." Các cao thủ ở đây cũng trố mắt mà nhìn, không biết phải làm như thế nào. Đúng vậy, cao thủ mà thần hồn đã đến bực này thì quả thực khó có thể làm gì hơn. Không nói đến việc hủy diệt, đơn giản là hắn đã không sợ bất kỳ một công kích vật lý trên thế gian nào nữa. Nhưng liền tại lúc này, trên không trung vang lên một tiếng phượng mình to rõ, rồi một đoàn liệt hỏa không có dấu hiệu hừng hực bùng lên. Ở trong cột lửa có một người chậm rãi đứng lên, cười quái dị: "Thế gian vạn pháp, có pháp tất có phá. Người khác hoặc là thực sự không bắt được ngươi, nhưng nếu ngươi hóa thân làm trạng thái thần hồn, thì vô luận thế nào cũng không cách nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ông." Trong ngọn lửa cháy bừng bừng, Nhớ Bất Thông mới vừa rồi cơ hồ bị đánh thành thịt nát, nay đã hoàn toàn hồi phục lại bước ra. Cả người quanh quẩn là xí bạch sắc hỏa diễm, cực tốc xông về thần hồn của Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn kinh hãi không thể tin được kêu lên: Thì ra ngươi chính là đầu Phượng Hoàng chạy trốn kia." Nhớ Bất Thông cười ha hả: "Lão tử chính là Phượng Hoàng, phi, con mẹ ngươi, ngươi nói cái gì? Là cái gì chứ? Con mẹ ngươi, thiên ma chất bẩm." Câu nói tiếng người cũng không lên hồn, đáng đời ngươi chết trong tay lão tử. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn ở trên gương mặt lạnh nhạt, trong nháy mắt lộ ra sự hoảng sợ, trong lúc bất chợt cấp tốc bay đi, hiển nhiên là muốn bỏ trốn để toàn thân trở lui. Nhớ Bất Thông cười ha hả: "Ngu ngốc, một cái linh hồn ở trước mặt Niết Bàn chi hỏa còn vọng tưởng chạy trốn, ngươi chính là một tên ngu ngốc." Oanh một tiếng, hỏa diễm đột ngột phóng lên cao tràn ngập cả bầu trời. Ở trong một mảnh xí mạch sắc hỏa diễm, linh hồn Nguyên Thiên Hạn ở phía chân trời thống khổ né tránh, một lát biến thành dài mảnh, một lát lại biến thành hình tròn, nhưng vô luận thế nào cũng không thoát khỏi được cả trời đại hỏa thiêu đốt. Tất cả mọi người xem như thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị thiên ma, phi ma chi vương này hôm nay nhất định phải vẫn lạc ở đây rồi. Sở Dương vung tay lên, Nhớ Bất Thông cười dài một tiếng, đem hỏa diễm di thiên giảm bớt lại. Trong hỏa diễm, thanh âm kêu la của thần hồn Nguyên Thiên Hạn vẫn liên tục vọng ra. Niết bàn thiên hỏa kéo dài đốt cháy, coi như hán tử cứng rắn như sắt đá cũng không chịu đựng nổi. Đây chính là sự thống khổ, tấn công thẳng vào linh hồn. Huống chi còn là lấy hình thái linh hồn để trực tiếp bị đốt cháy. Sở Dương tiến lên một bước nói: "Nguyên Thiên Hạn, có phải rất thống khổ hay không?" Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn gào thét thống khổ đến tột đỉnh, trong lúc nhất thời một câu cũng không nói nên lời, nhưng đôi mắt tràn đầy vẻ cầu xin nhìn Sở Dương. Nhìn ra được là hắn đã không nhịn được nữa rồi. Niết bàn thiên hỏa cực kỳ lợi hại, lại có thể làm cho một vị thiên ma vương đau đớn đến mức không muốn sống như vậy. Chỉ cần ngươi đàng hoàng trả lời ta vài vấn đề, ta có thể làm chủ để cho ngươi thống khoái mà chết, không cần bị đau khổ dằn vặt, Sở Dương nhẹ giọng nói. Hắn tin tưởng hiện tại việc thống khoái mà chết đối với Nguyên Thiên Hạn hiện tại đúng là khát vọng vô tưởng. Nguyên Thiên Hạn thống khổ, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta hỏi. Sở Dương còn chưa nói hết lời, trong lúc bất chợt trên bầu trời sáng mở vạn đạo, một mảnh thánh khiết vô tận và hơi thở nháy mắt ngập tràn cả Mạc Vân Thiên. Một mảnh mây tía thất thải xuất hiện giữa không trung, rồi lại có âm thanh thở dài. Nguyên Thiên Hạn, không nghĩ tới người thực sự là vực ngoại thiên ma. Nguyên Thiên Hạn trên mặt lộ vẻ hoảng sợ hét lớn, người muốn. Ở trên không trung, trừ trong mây tía thất thải hoàn toàn không có dấu hiệu thò ra một cái đại thủ. Trên đại thủ này thậm chí còn có một ống tay áo màu trắng. Cái tay này thế nhưng không thèm đếm xỉa đến niết bàn chi hỏa có thể đốt đi vạn vật thế gian, dễ dàng thò vào trong đó đem linh hồn Nguyên Thiên Hạn chộp vào trong tay, rồi thản nhiên nói, thiên ma, ngươi thật to gan, lại dám xâm nhập cửu trọng thiên khuyết ta, lường gạt chúng sinh. Thần hồn Nguyên Thiên Hạn hiển nhiên đang tránh né kịch liệt, muốn nói cái gì đó, nhưng hé miệng ra mà một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Chủ nhân đại thủ này khẽ thở dài một tiếng thản nhiên nói, người nếu là vực ngoại thiên ma thì đó là chết chưa hết tội, nên vạn kiếp bất phục. Ngón tay tụ lại bá một tiếng tựa như bóp vỡ quả trứng vậy. Linh hồn Nguyên Thiên Hạn trong tay người này nháy mắt biến thành phấn toái, một cỗ linh hồn năng lượng phóng lên cao, nhưng ngay sau đó liền hóa thành năng lượng tinh thuần nhất của thiên địa. Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn, một đời vực ngoại thiên ma, Ti Ma Chi Vương, rốt cuộc vào hôm nay đã hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất trong cõi thiên địa này. Là tịnh thế chi thủ, là thánh quân bệ hạ đến. Ở trong sân, người có tu vi cao nhất là Mộc Thiên Lan, trong lòng tràn đầy vui mừng hét lớn. Tịnh thế chi thủ chính là thành danh chi chiêu của thánh quân, người ở tại cửu trọng thiên khuyết được công trận là đệ nhất nhân. Chiêu này cụ thể uy năng thì không rõ, bởi vì người đón chiêu này toàn bộ đều đã chết. Đại thủ này vừa hiện thì quần ma cúi đầu, chiêu này vừa ra yêu tả hết con đường sống. Hôm nay vô thượng chi chiêu lại xuất hiện tại cõi trần, tiếp tục viết nên truyền thuyết. Dưới chiêu này thì ngay cả nhất phương thiên đế Nguyên Thiên Hạn, thần hồn của vực ngoại thiên ma là Phi Ma Vương cũng không thể may mắn thoát khỏi, một chiêu chấm dứt, thần hồn câu diệt. Đại thủ kia cũng không biến mất ngay mà tiếp tục chậm rãi vươn ra, thản nhiên nói, thiên ma, bọn ngươi nếu đã tới cửu trọng thiên khuyết, vậy thì không thể sống được nữa. Đại thủ này một phát bắt được Y Lạc Nguyệt ở phương xa đang định bỏ trốn. Lấy tu vi của Y Lạc Nguyệt đối mặt với bàn tay khổng lồ này, lại toàn bộ không hề có nửa điểm năng lực phản kháng, cứ như vậy bị nó bắt được, sau đó rắc một tiếng, cả người nháy mắt biến thành phấn vụn. Cùng chủ tử của hắn giống nhau là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Thậm chí là ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra. Kể từ khi đại thủ này xuất hiện, đám người Sở Dương cùng Mặc Thiên Cơ rất ăn ý ngưng hết động tác, chỉ lặng lặng xem mọi chuyện phát sinh. Nhìn đại thủ này dễ dàng hủy diệt thần hồn của Nguyên Thiên Hạn dễ như trở bàn tay, hủy diệt Y Lạc Nguyệt, mà trên mặt đất vô số thiên ma cùng sót lại, tất cả cũng bị mọi người chém giết sạch sẽ. Mạc Vân Thiên, một phương thiên địa này rốt cuộc đã sạch, không còn lại ma nghiệt nữa. Nhưng không biết tại sao, hai người nhìn thần đại thủ thần dị tràn đầy hạo nhiên chính khí và thánh khiết quang huy kia mà trong lòng không nhịn nổi lên cảm giác sợ hãi. Vô luận là Sở Dương hay Mạc Thiên Cơ, hai người này cũng là dạng người to gan lớn mật. Mặc dù mới chỉ có 20 mấy tuổi thôi, nhưng trong 20 năm này kinh nghiệm rất nhiều so với 100 vạn năm những lão quái vật kia thì còn muốn nhiều hơn. Từ tu vi kinh thế và tài nghệ bất thế ra thì đầu óc trí tuệ bọn họ cũng tự tin không kém bất luận kẻ nào. Hai người bọn họ ở trong dĩ vãng gặp qua tất cả các đối thủ, hoặc là có khiếp sợ, hoặc là có kính trọng, hoặc là có kinh ngạc. Vô luận là đệ ngũ khinh nhu hay là cửu kiếp chí nang, đệ ngũ pháp tôn ngày đó, hay hoặc giả là cửu trọng thiên ma, ngay cả đối thủ có thế lực cường đại cỡ nào, khó có thể địch nổi thế nào, nhưng thủy chung chưa từng có một chữ sợ. Nhưng giờ phút này đối mặt với một người còn chưa từng gặp mặt, từ đáy lòng lại sinh ra một tia cảm giác sợ hãi, há có thể không để cho hai người trong lòng kinh hãi được. Đạo ý chí thánh khiết như mây tía thất thải kia ở trong thanh âm của vạn chúng hoan hô hơi dừng lại một khắc. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác được người kia muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không có nói ra. Và chốc lát sau, mây tía thất thải hóa thành một đạo ánh sáng như thất thải cầu vồng kinh thiên dựng lên, ở giữa không trung lưu lại một đạo màu sắc huyễn lệ rồi cực tốc biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại là một mảnh bình tĩnh. Thánh quân bệ hạ thần uy vô địch, thánh quân bệ hạ thiên thù vạn tuế. Trong lúc bất chợt, một mảnh thanh âm giống to vang lên, mấy ngàn vạn người đồng thời tung hô. Tờ Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi, trận chiến này rốt cuộc đã kết thúc. Cửu kiếp đấu với thiên đế mặc dù cuối cùng là thắng, nhưng cái phải giá phải trả tương đối khổng lồ. Sở Dương, Mạc Kinh Vũ, Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, hết thảy đều trọng thương. Thương thế nhẹ nhất là Mạc Thiên Cơ thì cũng là song trưởng bị phế. Nhớ Bất Thông tức thì bị đánh cho phải dục hỏa niết bàn một lần. Mà Thiên Ma Vương, mọi người phải đối mặt, thực lực lúc đó đã giảm đi rất nhiều, một thân tu vi 10 chẳng còn đủ một. Nếu như thương thế của hắn không phải quá nặng như vậy, hay hoặc là công lực của hắn nhiều hơn, như vậy từ hai thành trở lên, vậy thì kết quả của cuộc chiến đấu hôm nay sẽ hoàn toàn thay đổi. Thiên à, nếu như những thiên ma vương khác cũng mạnh mẽ như vậy thì... Có một số việc khi mà làm thì chưa chắc đã cảm thấy gì, nhưng sau đó nghĩ lại mà nhìn về tương lai thì lại không thể không có mấy phần sợ hãi và mờ mịt. Mạc Thiên Cơ dùng bàn tay mới sinh ra lần nữa gạt vết máu nơi khóe miệng, thản nhiên nói: Nếu Nguyên Thiên Hạn căn bản không có bị thương, lấy tu vi của hắn hôm nay chỉ sợ một đám huynh đệ chúng ta chưa chắc có thể sống được. Sở Dương trầm trọng gật đầu. Tư Cuồng cùng Họa Vương đứng đó buồn bã, trên mặt là vẻ phiền muộn và thất lạc. Đúng là vẫn còn không thể đích thân báo thù. Điều này đối với hai người mà nói không thể nghi ngờ là sự tiếc nuối chí cực, nhưng họ cũng không có biện pháp. Một kích cuối cùng của Nguyên Thiên Hạn hai người đều thấy rõ, nếu hai người khi đó ngay mặt đối địch sợ rằng sớm đã bị Nguyên Thiên Hạn chém giết. Ở trong thiên hạ cũng chỉ có Sở Dương với Cửu Kiếp Kiếm mới có thể không bị ảnh hưởng bởi chiêu băng phong thiên địa mà ập đến, cũng chỉ có Nhuế Bất Thông với Niết Bản Thiên Hỏa mới có thể hủy diệt thần hồn như vậy. Nhưng trong lòng hai người cái loại cảm giác trống rỗng phiền muộn này cũng không thể giải quyết được, không người nào có thể giải quyết. Đây là thù của thân nhân, thù của huynh đệ. Và giờ khắc này toàn bộ xông lên đầu, thanh âm quen thuộc và dáng điệu nụ cười cứ như vậy rõ mồn một ngay trước mắt, làm cho trong lòng hai người chua xót khó chịu. So sánh với cô đơn của bọn họ thì Mộc Thiên Lan tinh thần lại tốt hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này hắn một đường lưng đeo cái danh phản nghịch, vòng ân phụ nghĩa mà trải qua, nhất là cái tội này do Thiên Khuyết đệ nhất thánh nhân là thánh quân bệ hạ chính miệng chứng nhận. Đối với việc này, Mộc Thiên Lan vốn đã không ôm hy vọng có thể rửa sạch ô danh. Đột nhiên ngày hôm nay trừ ma chiến dịch, cuối cùng hiểu rõ Nguyên Thiên Hạn là thiên ma và thần hồn của Nguyên Thiên Hạn cũng là do thánh quân đại nhân ra tay diệt sát. Điều này không khác gì thánh quân đã rửa hết ô danh cho mình. Mặc dù giờ phút này vẫn không khỏi nhớ lại đủ loại tình nghĩa với Nguyên Thiên Hạn trong dĩ vãng, nhưng trong bụng cũng là vui mừng chí cực. Nguyên Thiên Hạn chính là thiên ma ma nghiệt, thánh quân tự mình xuất thủ chu diệt thiên ma. Hai cái tin tức này giống như cuồng phong nhanh chóng thổi quét ra ngoài, cả Mạc Vân Thiên đột nhiên trở nên sôi trào. Nhưng bất kể như thế nào, Nguyên Thiên Hạn thủy chung đã chết, mà Mạc Vân Thiên rốt cuộc tiêu trừ được mối họa ngầm. Hai đại quân đoàn hợp binh một chỗ, lấy thủ đoạn của Mộc Thiên Lan và uy vọng của hắn trong quân đội trong dĩ vãng thì rất dễ dàng bình phục quân đoàn của đối phương, tất cả hướng về kinh đô mà lên đường. Về phần tội danh của Trảm Mộng Quân tự nhiên cũng biến mất, nhưng Mộng Vô Nhai thì đã không muốn trở lại Mạc Vân Thiên nữa. Ở bên kia, ta cũng có rất nhiều hảo huynh đệ, chúng ta còn có mục tiêu chung, đó chính là đi tàn sát hết thiên ma. Mộc Soái, người vĩnh viễn là đại ca của ta, chúng ta tương lai còn có ngày gặp lại ở ngoài vực ngoại chiến trường. Đối với lựa chọn của Mộng Vô Nhai, Mộc Thiên Lan chỉ đành thở dài. Sau khi sử dụng Cửu Trọng Đan thì tất cả mọi người nhanh chóng khôi phục thương thế. Đám người Sở Dương vốn không muốn đi, nhưng Tạ Đan Quỳnh không bỏ được một đám huynh đệ, vừa mới tụ họp cho nên cố mời. Mọi người cũng thật không nỡ cứ như vậy tách ra, cho nên cuối cùng làm thành một thê đội hộ tống lên đường. Mà trừ lý do này ra thì Sở Dương cảm giác được ở Mạc Vân Thiên hẳn là còn có một chút lý do bí ẩn mình cần phải đào móc. Nguyên Thiên Hạn thì đúng là đã chết, nhưng cái chết của hắn cũng đem một chút đáp án kia vĩnh viễn mang theo. Ban đầu hắn rốt cuộc làm cách nào lẻn vào được Mạc Vân Thiên, nếu không có một cỗ thế lực nào đó giúp đỡ thì khó thành chuyện được. Sở Dương tuyệt đối không tin là một mình Nguyên Thiên Hạn không có một chút căn cơ nào mà có thể đi đến ngày hôm nay ở đỉnh cao như vậy. Thứ hai, chính là ban đầu trong Tử Tiêu Thiên, cuộc chiến kia, bài đại hộ vệ của Tử Hào đi cầu viện binh, nhưng có hai người lại không giải thích được chết ở Mạc Vân Thiên. Trong chuyện này có liên hệ gì không? Trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây cũng là chuyện mà người ta không thể giải thích được. Từ cái đó ra thì năm trong bảy đại hộ vệ và Tử Tiêu Thiên tất cả chết ở trong Trung Cực Thiên, trong đó có nghi hoặc gì, hoặc là tin tức về những người này, người khác không nhất định có thể biết được, nhưng Nguyên Thiên Hạn thì biết. Có những thứ bí ẩn này đợi được vạch trần, không đi hoàng cung nhìn một cái thì Sở Dương không cam lòng. Lúc trước Đàm Đàm vẫn không có xuất hiện, lần này rốt cuộc đã xuất hiện nhưng lại rất ủ rũ. Sở Dương dĩ nhiên phát hiện ra gia hỏa này nhưng không để ý tới hắn, cho tới tận chiều nay. Tạ Đan Quỳnh cố ý ra lệnh, thủ vệ rút lui, làm cho cả doanh địa toàn bộ biến thành khu vực riêng của huynh đệ cửu kiếp. Mọi người đưa đến đại lượng rượu ngon và chuẩn bị trà chén một phen. Dù sao bên ngoài có nhiều cao thủ chịu trách nhiệm hộ vệ như vậy, tí như Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi. Bọn họ không uống rượu, mọi người đối với an toàn của mình có thể nói là cực kỳ yên tâm. Hơn nữa bước kế tiếp cần làm như thế nào thì vẫn cần mọi người phải hợp mưu mà thương lượng, nghiên cứu thảo luận một chút. Một đám nữ nhân tụ cùng một chỗ, líu díu nói chuyện, một đám đại nam nhân thì cũng tụ họp bên bàn rượu, náo náo nhiệt nhiệt, hô to gọi nhỏ. Đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch ôm vỏ rượu chạy loạn một đường, một khắc cũng không hề yên tĩnh. Đàm Đàm thì một mực yên lặng uống rượu, nhìn qua rất cô đơn, nhưng mọi người cũng không ai để ý tới hắn. Người người đều biết gia hỏa này trong bụng căn bản là không giấu được, sớm muộn gì cũng không nhịn được mà nói hết nguyên do, nhưng tuyệt đối không thể chủ động hỏi hắn. Người nếu hỏi một câu, người làm sao vậy, sao mà dầu dĩ không vui, thì Đàm Đàm khẳng định sẽ nói, ta không làm sao, người quản cái khỉ gì, người muốn biết làm sao à, ta không nói cho người biết. Một câu nói tuyệt đối có thể đem người sặc chết, cho nên tất cả mọi người rất ăn ý không hỏi, cố ý gạt gia hỏa này. Dĩ nhiên, trong khi nói chuyện phiếm thì ai cũng không nói chuyện chính sự, mà chỉ cố tình gây ầm ĩ, tranh đấu đùa giỡn, trang diện náo nhiệt giống như muốn lật trời. Càng náo nhiệt càng không để ý tới hắn, Đàm Đàm gia hỏa này lại càng thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc bang bang. Đàm Đàm dùng chiếc đũa, dùng sức gõ vào cái mâm giận dữ nói, uy uy. Mọi người nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng, gia hỏa này quả nhiên nhịn không nổi rồi, vậy thì trò đùa dai này đã thành công. Sở Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như bất mãn nói, người, nhà, nhà cái gì? Tạo phản à, ăn cơm chính là ăn cơm, gõ cái gì mà gõ? Đàm Đàm trên mặt lộ ra vô hạn ủy khuất, ta có chuyện muốn nói. Mọi người đồng thanh hỏi, nói cái gì à? Thanh âm rất là đều nhịp, mơ hồ toát ra một cố ý tứ trêu chọc. Đàm Đàm dồn dập thở hổn hển mấy hơi, rốt cuộc kêu to, các ngươi những người này cũng không có phát hiện ta mấy ngày qua không được bình thường hay sao? Kỳ Mặc làm bộ co mày nói, không bình thường, nơi nào thì không bình thường rồi, ta xem người chẳng có sao cả. La Khắc Địch thì lộ ra vẻ trăm mối không có lời giải, chẳng lẽ người mỗi tháng đều có mấy ngày đó, vậy thì ngươi là nam hay nữ đây, đến tháng sau? Mọi người đều cười vang. Ở bên cạnh đám người Từ Tà Tình đỏ mặt oán hận, tức giận mắng mấy câu rồi ngoảnh đầu sang một bên, không để ý tới cái đám xú nam nhân này. Các ngươi những người này tuyệt không quan tâm tới ta. Đàm Đàm ủy khuất muôn dạng nói, mà trong lòng càng nghĩ càng ủy khuất, vành mắt đỏ lên. Đồng Vô Thường bỗng nhiên đứng lên quát, người nào, là ai, là ai khi dễ Đàm Đàm huynh đệ của ta, nói ra Tứ Ca sẽ vì ngươi làm chủ. Tạ Đan Quỳnh ma quyền sát trưởng nói, chính là vậy, Đàm Đàm muội phu, ngươi cứ nói đi, rốt cuộc là người nào không có mắt lại dám bắt nạt ngươi, chẳng lẽ là Đan Phượng nha đầu kia? Không cần gấp gáp, ngươi nói đi, coi như là thân muội muội ta, nhưng hôm nay ta làm cậu cả cũng muốn đại nghĩa diệt thân, hào hào thu thập xú nha đầu kia, chẳng lẽ còn không được sao? Không biết coi phu quân là trời, là nữ nhân thì cần phải tuân thủ cương thường hay sao? Mọi người nghe thấy nhất thời cười phun cả cơm. Tạ Đan Quỳnh phen này là nghĩa phẫn điển ưng, khẳng khái vạch trần, tuyệt đối là giả đến mức không thể giả hơn được nữa. Những người này Tạ Đan Quỳnh cũng không phải là không có mắt, há có thể nhìn không ra muội muội mình khi ở trước mặt Đàm Đàm nói chuyện đều vinh mặt hất hàm sai khiến. Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng, hai vợ chồng nhà này, quyền định đoạt tuyệt đối là muội muội nhà mình. Đây cũng phải là Đàm Đàm coi vợ là trời, chứ không thể nghi ngờ. Tạ Đan Quỳnh nói ra những lời này trừ chọc cho muội muội mình nhỏ ra hai hàng nước mắt thì căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Mọi người rối rít an ủi, nhưng mỗi người nói lời an ủi cũng mang theo chút ít hả hê, cộng thêm ý tứ xem cuộc vui. Như thế xong một vòng an ủi, Đàm Đàm được an ủi rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn giận tím mặt đứng bật lên, giơ đầu ngón tay chỉ vào từng người mắng. Các người cái đám hư tình giả ý này, ta coi như nhìn thấu rồi. Mọi người nghe vậy sửng sốt, trong nháy mắt bộc phát ra một trận cười to, cười đến mức là phải ôm bụng. Sở Dương thì ngay cả rượu trong miệng cũng phun ra, vỗ bàn cười ha hả. Gia hỏa này rốt cuộc không nhịn được nữa sao? Động, động rồi, rốt cuộc động à? Mọi người rối rít cười to, hỏi nói. Ta mấy ngày qua dầu dĩ không vui. Cả chàng đồ ma chiến cuộc kia, lúc mấu chốt ta cũng không tham gia vào được. Các ngươi lại, cả đám đều không quan tâm tới ta. Đàm Đàm đỏ mắt giận dữ nói, các ngươi còn là hảo huynh đệ của ta sao? Thật sự là khinh người quá đáng. Mạc Thiên Cơ liền đứng ra nói một chút đi, rốt cuộc chuyện như thế nào? Thật ra thì ta muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, thật sự không dám hỏi. Ta cũng vậy à? Chúng huynh đệ gật đầu như gà mổ thóc. Đàm Đàm tâm tình rốt cuộc cũng thay đổi tốt hơn một chút, lại thở dài. Các ngươi thì thôi, ngay cả sư huynh Sở Dương của ta cũng không thèm hỏi, ta thực sự đau lòng. Hai ta là người thân nhất cơ mà. Sở Dương cười ha hả, hỏi ngươi có vấn đề gì không hả? Ngươi không nói, nhưng ai chẳng biết tâm tình ngươi buồn bực thì đến thời điểm nói chuyện tựa như là ngậm cứt vậy, thối Đàm Đàm bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, các ngươi đều chờ chính ta nói ra, mẹ kiếp, ta không nói, đánh chết cũng không nói. Không nói thì đừng nói nữa, mọi người uống rượu tiếp đi. Mạc Thiên Cơ thái độ lập tức chuyển biến, bưng chén rượu lên. Chậm đã. Đàm Đàm đưa tay ra ngăn cản mọi người uống rượu, hắn vò đầu ngượng ngùng nói, vậy ta sẽ nói một chút vậy. Lần này ngay cả một đám nữ quyến cũng không khỏi ôm bụng mà cười. Kể từ Tạ Đan Phượng liên tiếp dậm chân, ở trong miệng lẩm bẩm tức giận mắng Đàm Đàm là bất tranh khí, có thể thấy được sau lần này Đàm Đàm không thể thiếu được rượu phải ăn khổ sở trong tay vợ. Kể từ khi nhìn thấy phương thức chiến đấu của thiên ma, ta làm sao lại phát hiện ra những thiên ma kia dường như rất giống thánh tộc mà trong một số điển tịch cổ lão có ghi lại. Đàm Đàm mặt mày ủ rột, rồi lại nói, ta coi như là ma vương. Chẳng lẽ nói ta thực sự cùng với đám thiên ma kia có quan hệ gì sao? Đàm Đàm trong mấy ngày này vẫn quấn quýt về vấn đề này, đến nỗi ăn không ngon, cảm giác sao mình lại tà ác như vậy. Cái vấn đề này đã hành hạ Đàm Đàm mấy ngày liền không ngủ. Loại suy nghĩ này của Đàm Đàm thật ra đã sớm bị mọi người đoán ra, sớm biết ra hỏa này quấn quýt ở cái vấn đề này. Ngươi coi ngươi như là thiên ma, ý nghĩ này quá kỳ lạ đi. Y Mặc khinh thường nói, thiên ma có, ngươi có sao? Thiên ma trên trán nó có 3 con mắt, ngươi có không? Đàm Đàm mở to mắt, ta không có. Ngươi cái gì cũng không có, vậy ngươi còn tự xưng là thiên ma cái gì, cười chết ta đi. Mọi người khinh bỉ nói. Nói như vậy ta không phải là thiên ma. Đàm Đàm tràn đầy mong đợi nói, út nhanh đi, ngươi chỉ nhiều lắm được xem là ma cá ma chó, chứ tuyệt đối không phải vực ngoại thiên ma. Mạc Thiên Cơ cười đến sặc sụa, tựa như trên thế gian này có nhân loại, có tinh linh, có yêu tộc vậy. Ma hẳn là cũng có rất nhiều chủng tộc, đại hữu nhưng bất đồng, loài người cũng có người tốt, kẻ xấu, có các loại màu sắc nhân loại khác nhau. Ngươi chớ có nói nữa, ta hiểu được, hoàn toàn hiểu rồi. Đàm Đàm vỗ bàn đứng lên chỉ vào Mạc Thiên Cơ, đang mặt mày hớn hở mà mắng to. Còn mẹ nó, Mạc Thiên Cơ, ngươi sao không nói sớm, làm hại lão tử phải lo lắng lâu như vậy, tất cả là lỗi của ngươi. Mạc Thiên Cơ nghe vậy thì ngạc nhiên nhất thời không kịp phản ứng, theo sau lửa giận từ trong lòng bốc lên nói. Ta khai đạo cho ngươi là còn có tội, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất, lão bát, lão cửu, giúp Tam Ca đánh ra hỏa này. Khí thế của Mạc Thiên Cơ, Mạc Tam Ca rút cuộc lộ ra ngoài, mang theo vẻ tràn đầy uy hiếp, nhìn chăm chú vào đám người Đồng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh. Một đám bọn tiểu đệ vốn là còn không phục lắm, nhưng sau khi nghe hiệu lệnh mọi người nhất thời chột dạ, trong lúc mỗi người đồng thời anh dũng tranh nhau biểu hiện tiến lên, đánh hắn, gia hỏa này lại dám mắng Tam Ca của ta. Chính là như vậy, mau đánh hắn thành cái đầu heo, nhìn xem hắn sau này còn dám như vậy không. Đúng đúng, không phải như thế thì làm sao hắn nhớ lâu được, chính là phải cho hắn biết người nào có thể đắc tội, người nào không. Cứ như thế mà Đàm Đại Ma Vương bị người ta quần ẩu, rốt cuộc chân chính hóa thân thành heo Đại Ma Vương, mặt mũi sưng vù nhưng tâm tình lại thư sướng cười ha hả. Nếu là ai không biết chuyện khẳng định sẽ suy nghĩ thì gia hỏa này rất khó coi, còn là một kẻ thích bị ngược đãi, vì nhiều người hợp lực quần ẩu một bữa như vậy mới có thể làm cho hắn hài lòng vui vẻ cười to, chứ người bình thường làm sao đầu óc có thể ngớ ngẩn như vậy. Tứ ca Đồng Vô Thương thật thà cười to rồi đại lực vỗ vai Đàm Đàm nói, huynh đệ, ngươi an tâm đi, cho dù ngươi thật là thiên ma thì vẫn là huynh đệ của ta. Thật to gan, nghe lời ấy Đàm Đàm trong lòng chấn động rung lên. Đồng Vô Thương từ trước đến giờ vốn không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều tràn đầy phân lượng. Đàm Đàm vành mắt ướt át, hung hãn đánh Đồng Vô Thương một quyền, lớn tiếng mắng, mẹ ngươi nha, ngươi mới là thiên ma ấy, ta là đại ma vương, cùng đám thiên ma kia bản chất khác nhau, ngươi nhớ cho rõ ràng cho ta, ha ha. Nhưng đám người Mạc Thiên Cơ rõ ràng có thể nghe được trong tiếng cười của Đàm Đàm có một sự run rẩy rất nhỏ. Sở Dương mỉm cười nhẹ giọng nói, ta nói Đàm Đàm sư đệ à, tâm kết của ngươi không khỏi cũng quá nhiều một chút đi, nhất là khi ở trước mặt các huynh đệ. Sở Dương nhìn hắn ý vị thâm trường nói, Hắn biết Đàm Đàm sẽ minh bạch, nhất định sẽ hiểu rõ. Sở Dương một lời nói toạc ra, Đàm Đàm tức thì lâm vào một trận trầm mặc, nhưng mọi người rõ ràng có thể cảm giác được khí tức trên thân hắn từ từ biến hóa. Chúng huynh đệ lặng lặng uống rượu, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng, bởi vì hơi thở của Đàm Đàm đã trở lại bình thường, hơn nữa ngày càng thuần khiết, cường đại. Các loại dấu hiệu này đều nói rõ, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi tâm ma, khắc phục được tâm ma của mình. Tâm ma không thể cản tay Đàm Đàm được nữa. Một hồi lâu sau, đột nhiên có một trận thanh âm rất đột ngột như tiếng không khí nổ mạnh vang lên. Mọi người quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Đàm Đàm đầy đầu tóc dài huy vũ, toàn thân hắc khí lượn lờ, ánh sáng của bóng tối đột ngột nổi lên. Thậm chí hai con người cũng trở thành một màu đen thuần túy. Nhưng ngay sau đó hắc khí dần dần tạo thành một cái kén cự đại, đem cả người Đàm Đàm bao vây vào trong. Sở Dương trong lòng vui mừng, Đàm Đàm sau khi giải trừ được tâm ma thì tu vi tiếp tục đột phá, lần nữa lại được tăng mạnh. Thật ra thì Đàm Đàm lần này cùng nhau đi tới tào ngộ phi phàm, ngày đó cùng với Sở Dương ở trong Diêm Vương Hạp mà ngộ đạo, lấy được vô thượng chân linh, mệnh lý đã nhảy ra ngoài định số, so với cửu kiếp còn muốn cao hơn một bậc, cũng là người duy nhất ở trong mọi người có hy vọng có thể sóng vai cùng Sở Dương. Tuy nhiên mấy ngày gần đây bởi vì tâm ma khốn nhũ, tu vi tiến độ không tiến, ngược lại còn lạc hậu hơn cả cửu kiếp. Hôm nay một khi đột phá thì tương lai tiến cảnh sẽ không thể hạn chế. Tạ Đan Phượng vội đem Đàm Đàm ôm về chướng bồng, trịnh trọng phân phó không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, sau đó mới lần nữa ngồi xuống. Bước kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Những người hỏi là chính là Tạ Đan Quỳnh. Sau khi chiến đấu cùng Nguyên Thiên Hạn đại hoạch toàn thắng, nhưng thân làm chủ nhân nơi đây, đồng thời còn là một nhân vật sắp đi lên đỉnh cao của Mạc Vân Thiên, Tạ Đan Quỳnh ngược lại cảm thấy trong lòng có chút trống không và không được tự nhiên. Tôi nghĩ đến việc không biết là mình bước kế tiếp nên làm gì mà tâm tư hắn không khỏi sao động. Làm sao bây giờ ư? Thuận theo tự nhiên thôi. Mạc Thiên Cơ cười nói. Thuận theo tự nhiên? Làm sao để thuận theo tự nhiên? Chẳng lẽ muốn ta ngồi lên Mạc Vân Thiên Đế vị trí đó sao? Tạ Đan Quỳnh càng không biết làm sao bật thốt. Chính là chỗ này, thuận theo tự nhiên mà đi. Vị trí Mạc Vân Thiên Đế này người nhất định phải ngồi lên, hơn nữa còn phải ngồi vững, một đường mà làm. Mạc Thiên Cơ ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo, thanh âm vào giờ khắc này cũng trở nên lành lạnh. Ngươi không cần quản người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần đi lên bảo tọa của Thiên Đế, sau đó dùng một phương thiên địa khí vận này tới để tầm bổ cho ngươi, hết sức để tăng lên tu vi thực lực, vơ vét bồi dưỡng cho một nhóm cao thủ, và thời khắc mấu chốt có thể lôi kéo ra ngoài, vì tương lai mà chuẩn bị cho chiến tranh. Mạc Vân Thiên Đế, Tạ Đan Quỳnh cười khổ, làm nhất phương Thiên Đế nói dễ vậy sao? Mới vừa rồi bất quá chỉ là nhất thời ý khí thốt ra, tu vi của mình, danh vọng địa vị của mình dường như đều chưa đủ. Cũng không cần nghĩ nhiều cái này cái kia, Nguyên Thiên Hạn sở dĩ bị chúng ta tiêu diệt, nguyên nhân chủ yếu thủy chung bởi vì hắn là thiên ma, hắn không phải là người có cửu trọng thiên khuyết, ngay cả là có một chút khí vận gia thân thì cũng không thể hoàn toàn lợi dụng và nắm giữ. Cho nên ta dám đoán chắc thực lực của Nguyên Thiên Hạn hoặc là lực chiến đấu cũng không kém hơn cửu đế nhất hậu, nhưng ở các phương diện khác thì hắn nhất định là kém xa. Nhưng ngươi thì bất đồng, ngươi thì có thể, bởi vì ngươi là nhân tộc, cho dù không phải dân thổ địa ở đây, nhưng chỉ riêng việc là nhân tộc cũng đủ lắm rồi, Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói. Ngươi có nghĩ tới hay không, tu vi của ta, còn danh tiếng, địa vị, chiến công của ta, Tạ Đan Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hiện tại mà nói đã là tương đương với tạo phản thành công, nhưng tất cả mọi người đều biết lần này thật ra thì không phải chân chính tạo phản. Sự kiện lần này ý nghĩa chính là đổ ma chứ không phải tạo phản cướp chính quyền. Đây là dựng cờ đại nghĩa, nên tuyệt đối không thể thay đổi dễ dàng. Cho nên Tạ Đan Quỳnh muốn lấy danh nghĩa tạo phản mà trực tiếp đi lên bảo tọa Thiên Đế là hoàn toàn không thể. Tạ Đan Quỳnh cũng không ngu, hắn tự mình biết rõ, hắn bây giờ còn làm không được, còn không có tư cách. Đây hết thảy không phải là vấn đề, Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói. Ngay từ lúc trước ta đến, ta cũng đã chỉ thị cho tổ chức tình báo của ta chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần xác nhận Nguyên Thiên Hạn chết đi, lập tức sẽ cổ động phô trương và có hành động phía sau. Nghe thấy lời ấy mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả người xưa nay hiểu rõ Mạc Thiên Cơ là Sở Dương cũng không ngoại lệ. Như vậy cũng hơi quá chứ hả? Sau khi giết chết Nguyên Thiên Hạn, ta đã phát lệnh hành động. Mạc Thiên Cơ ánh mắt âm u nói. Đại khái nội dung là, ngươi ban đầu sở dĩ lập ra Thiên Bình Các là bởi vì ngươi đã phát hiện ra thân phận của Nguyên Thiên Hạn, nhưng ngươi khi đó người nhỏ, lời nhẹ, chỉ có thể liều mạng tụ lại thế lực, nhất định để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, và sự thực chứng minh điều ngươi băn khoăn là hoàn toàn chính xác. Mà Thất Vương chi loạn có nguyên nhân sâu xa, cũng là bởi vì ngươi nhiều lần cố gắng tố cáo với Thất Vương về thân phận của Nguyên Thiên Hạn, cho nên bảy đại hộ vệ mới bực tức cùng Nguyên Thiên Hạn đại chiến. Về điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, Thư Họa Song Vương sẽ phối hợp vì ngươi làm chứng. Còn có Mộng Vô Nhai bên kia cũng là bởi vì Tạ Đan Quỳnh có mưu kế mới có thể tùy thời mà thoát khỏi Mạc Vân Thiên, xúc tích lực lượng chuẩn bị là hậu thổ trọng lai, ngay khắc hiệp lực tiêu diệt thiên ma. Mà hôm nay hắn không phải đã thực sự trở về đó sao? Cho nên đây cũng là nhân chứng vật chứng hàng thật giá thật. Về phần Mộc Thiên Lan cũng là do Tạ Đan Quỳnh ngươi cho nên hắn mới có thể kịp thời nhận ra chân diện mục của Nguyên Thiên Hạn mà có thể bình ổn đại quân. Còn trong diệt ma chi chiến, nhân tố mấu chốt là chúng ta. Cũng tất cả đều là bởi vì ngươi lo lắng cho thiên ma chi loạn cho nên cố ý mời chúng ta đến giúp ngươi một lần đổ ma. Mà cuối cùng Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc cũng là chết trong tay ngươi, là do ngươi thiết kế kế hoạch, mọi người trong chiến đấu cũng bị thương, cũng chỉ có ngươi sau khi làm cho thiên ma trọng thương định ra thế cục, rồi cuối cùng lại toàn thân trở lui, hào phát là vô thương, thực lực như thế, siêu phàm nhập thánh như vậy, ta nói chính là như vậy, ngươi có hiểu không? Mạc Thiên Cơ thấy mọi người trợn mắt há mồm mắt mũi trợn tròn thì nhàn nhạt cười nói, về dư luận ta sẽ toàn quyền hướng dẫn. Đúng rồi, ở trong trận chiến này tổ chức tình báo phát huy ra tác dụng cự đại, cũng là do Tạ Đan Quỳnh ngươi một tay sáng lập. Toàn bộ lý do chỉ có một thứ thôi, vì cuộc chiến đổ ma. Còn có điểm A, điểm B, điểm C, điểm Z. Đây hết thảy, người khởi xướng cũng là Tạ Đan Quỳnh ngươi. Cơ nghiệp, chiến công, cống hiến của các huynh đệ tất cả đều là của ngươi, không nên có gánh nặng trong lòng. Từ tất cả những thứ trên tổng hợp lại, hoàn toàn có thể nói, lần đổ ma chi chiến này chính là lấy lực lượng của một Tạ Đan Quỳnh ngươi, cứu vớt cả Mạc Vân Thiên, cũng như tất cả dân chúng Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười nói, bởi vậy mà nói, ngươi không làm thiên đế thì ai làm thiên đế đây? Ai có thể so được với ngươi về mặt chiến công? Không có Tạ Đan Quỳnh, không có Mạc Vân Thiên. Không có Tạ Đan Quỳnh, Mạc Vân Thiên hiện tại đã trở thành một tử tiêu thiên khác. Mưu tính sâu xa, tu vi cao minh, hung tài vĩ lực, Tạ Đan Quỳnh không trở thành Mạc Vân Thiên đế kế nhiệm thì ai có thể gánh vác vị trí này? Cho nên, Tạ Đan Quỳnh ngươi chính là việc nhân đức không được nhường ai. Mạc Thiên Cơ sau khi nói tới mấy câu cuối cùng thì trực tiếp làm mọi người hoàn toàn u mê. Ở trong ánh mắt của các huynh đệ trừng lớn, Mạc Thiên Cơ lại vì Tạ Đan Quỳnh an bài một chuyện đủ để khiếp sợ từ cổ chí kim, đủ để lọt vào mắt xanh vào sử sách muôn đời, đủ để che trời phủ đất. Thậm chí ngay cả Sở Dương giờ khắc này cũng từ trong đáy lòng kinh hãi. Cái mẹ nó, cái này cũng quá thể đáng đi. Tạ Đan Quỳnh trừng lớn trong mắt cười ha hả. Mặc dù sự thật có thể nói như vậy, các huynh đệ chúng ta tuy hai mà một, công lao cũng miễn cưỡng cũng có thể coi là của ta. Nhưng là... có thể nhưng là nói như vậy tựa hồ có chút không đủ quang minh chính đại, không đủ vì có chút thẹn trong lòng. Mạc Thiên Cơ trợn mắt nói, cái gì mà quang minh chính đại, người thắng làm vua, người thắng thì chính là quang minh chính đại, có cái gì mà thẹn trong lòng, chẳng lẽ các huynh đệ giúp ngươi làm chút chuyện còn muốn lĩnh tình của ngươi sao? Sự thật kết quả chính là ngươi cứu lấy mấy chục ức con dân Mạc Vân Thiên, chẳng lẽ còn phải thẹn với bọn họ sao? Tốt lắm, không cần nói thêm nữa. Tạ Đan Quỳnh, đây cũng là chuyện quan hệ đến Cửu Trọng Thiên Khuyết trong công việc sau này đối kháng thiên ma, ngươi còn muốn lùi bước hay sao? Tạ Đan Quỳnh thở dài một hơi, vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện các huynh đệ có thể giúp ngươi cũng đã giúp rồi, chuyện còn lại là trách nhiệm của ngươi, ngươi phải cõng trên lưng. Thiên Cơ nó cô nói kia rất hay, việc nhân đức không nhường ai. Sở Dương nói, bất quá dưới mắt còn có một vấn đề mà dường như còn là vấn đề lớn nhất, chính là được sự cho phép của Thánh Quân. Điểm này cũng hoàn toàn không thành vấn đề, Mạc Thiên Cơ cười lạnh. Hiện tại cả Cửu Trọng Thiên Khuyết hẳn là cũng đã biết hết mọi chuyện, vậy thì là Thánh Quân bị thiên ma che mắt. Hắn đã từng đối mặt với cả Mạc Vân Thiên vì Nguyên Thiên Hạn đứng ra làm chứng, không phải là thiên ma. Hơn nữa còn chỉ trích Đại Công Thần Mộc Thiên Lan là quân phản nghịch, mà sự thật cũng là Tạ Đan Quỳnh vạch ra chân diện mục của thiên ma, vì Cửu Trọng Thiên Khuyết trừ đi một mối ẩn họa lớn lao. Ta đã sớm hạ lệnh đem tin tức này nhanh chóng truyền khắp cả Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mạc Thiên Cơ trên nét mặt lạnh như băng, lạnh lạnh nói, nếu Thánh Quân bác bỏ việc Tạ Đan Quỳnh làm Mạc Vân Thiên Đế, như vậy ta hoàn toàn nắm chắc ở trong vài ngày sẽ làm cho cả Cửu Trọng Thiên Khuyết phải chất vấn Thánh Quân. Thánh Quân chính là Thiên Khuyết đệ nhất nhân, tu vi cao thâm khó lường, tại sao lại bị thiên ma che giấu lâu như thế, thậm chí còn nguyện ý vì thiên ma mà ra mặt làm chứng, đây lại rốt cuộc bắt nguồn từ nguyên nhân gì, lý do gì? Làm trò chứng nhận cho Nguyên Thiên Hạn không phải là thiên ma, nhưng sự thật kết quả lại như một cái tát vang dội. Như vậy trong lòng Thánh Quân suy nghĩ gì? Bởi vậy ban đầu tử tiêu thiên kia có phải do Thánh Quân cũng bị che đậy rồi không? Như thế tính ra, Thánh Quân đến tột cùng đã bị che mắt bao nhiêu năm và bị che bao nhiêu lần? Kết luận cuối cùng, chẳng lẽ Thánh Quân cũng là thiên ma? Bằng không hắn vì sao lại làm như vậy? Mạc Thiên Cơ lành lạnh mỉm cười, khí độ thong dong tiếp tục ném ra đòn sát thủ. Ai đấy nghe được đều sởn gai ốc, trợn mắt há hốc mồm mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay cả Sở Dương cũng phải lau mồ hôi lạnh. Mạc Thiên Cơ thực sự là thật đáng sợ. Hiểu rõ nhân tâm, trưởng khống nhân tâm, những thủ đoạn này mặc dù mình cũng đều có thể làm được, nhưng mình vĩ viễn sẽ không làm được giống như Mạc Thiên Cơ vậy. Ở trước thời hạn chuẩn bị xong tất cả hậu thủ, mình nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được là gặp chiêu chiết chiêu, ứng đối thôi. Mà Mạc Thiên Cơ cũng là từ khi vừa bắt đầu đã nghĩ tới tất cả sách lược ứng đối, đây mới là một điều chân chính đáng sợ. Có thể xét thấy nói cho cùng Thánh Quân cũng là người thông minh, tin tưởng hắn sẽ không phản đối, coi như là hắn cũng không muốn đi đối mặt với mọi người khắp thiên hạ chất vấn. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, ta đoán Thánh Quân chẳng những sẽ không ngăn cản mà còn có thể cố gắng khen ngợi Tạ Đan Quỳnh, sau đó thuận lý thành trương để Tạ Đan Quỳnh trở thành Mạc Vân Thiên Đế. Nhưng là trong cuộc sống sau này sẽ đối phó người ra sao, cản tay chân như thế nào thì khó mà nói trước, ta tạm thời còn không suy tính sâu xa được như vậy. Bởi vì vị Thánh Quân đại nhân kia trong lòng khẳng định vẫn sẽ không thoải mái, ở trong chuyện này hắn chẳng khác gì là bị hiếp bức, bắt buộc bất đắc dĩ phải làm. Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc, sợ rằng Thánh Quân từ lúc chấp trưởng cửu trọng thiên quyết trăm vạn năm qua, đây là lần đầu tiên bị ép như vậy. Cố Độc Hành cười khổ một tiếng, ta vẫn cảm giác Thánh Quân đối với chuyện thiên ma không thể nào mưu cầu danh lợi, nhưng sau này có Mạc Thiên Cơ ngươi, chỉ sợ chuyện hắn phải bất đắc dĩ sẽ ngày càng nhiều. Mọi người nở nụ cười, nhưng Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ không cười. Hồi lâu sau hai người nhìn nhau rồi khẽ thở dài. Tình huống như thế hai người từ đáy lòng tuyệt đối không hy vọng có nữa. Có Mạc Vân Thiên lần này như vậy đủ rồi, đủ lắm rồi. Nếu thiên địa khác mà cũng phát sinh biến cố như vậy tương lai thiên ma chi chiến sẽ chẳng có chút hy vọng nào. Thánh Quân là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân, nếu như hắn quả nhiên là... Hai người cùng buộc cho mình không suy nghĩ tiếp nữa. Không suy nghĩ thêm nữa vì khả năng kia rõ ràng không lớn, nhưng rất có thể phát sinh ngoài ý muốn. Đại quân quanh co khúc khuỷu mấy trăm dặm, một đường hướng về kinh đô thẳng tiến. Dọc đường có vô số dân chúng hoan nghênh đón chào, tinh kỳ phấp phới, bên tai đều là một mảnh thanh âm cám ơn. Có rất nhiều người lệ rơi đầy mặt đối mặt với Mộc Thiên Lan mà tạ lỗi. Lúc trước hiểu lầm Mộc Thiên Lan, hiện tại mới rẽ mây nhìn thấy mặt trời, biết được chân tướng sự tình rồi, đối với bản thân trong dĩ vãng mà cảm thấy xấu hổ không thôi, tự trách đến chí cực. Về phần đợi đến Tạ Đan Quỳnh xuất hiện, thì ai nấy đều như thấy thần tiên sống vậy, dập đầu như dã tỏi, cảm kích đến không thể nói lên lời. Vì Mạc Thiên Cơ cổ động cố ý tuyên truyền lại được đám người Mộc Thiên Lan cố tình phối hợp, Tạ Đan Quỳnh cái tên này đã trở thành chúa cứu thế ở Mạc Vân Thiên. Chỉ cần nghe được cái tên Tạ Đan Quỳnh thì không ai kìm lòng được việc sinh ra lòng kính ngưỡng. Người thử nghĩ xem, Tạ Đan Quỳnh cao chiêm viễn chức, nhìn rõ mọi việc, ở khi mà tất cả mọi người còn chưa phát hiện ra kỳ hoặc thì hắn đã nhận ra thân phận của Nguyên Thiên Hạn, sau đó lấy thân gánh vác cả một cái áp lực thiên địa khổng lồ, công thiếc thân vào rừng làm cướp, thành lập nên Thiên Binh Các, sau đó lại dựa vào mấy trăm nhân mã ban đầu mà bắt đầu hô hào chủ bị việc đổ ma. Đoạn đường này trải qua vô tận khó khăn chỉ là chuyện nhỏ, mỗi một ngày cũng phải kinh nghiệm qua mấy trận chém giết máu lửa, ở trong cửu tử nhất sinh mà khó khăn cầu sống, may mắn ông trời có mắt, hắn cứ như vậy một đường kiên quyết xông lên, mãi cho đến cuối cùng với địch nhân và đích thân bình loạn tiêu diệt thiên ma. Cái tên Tạ Đan Quỳnh tất nhiên có thể nói là kha cả danh khắp, danh chuyển muôn đời, hơn nữa lời đồn đại còn làm cho nhiều người cảm giác chua xót khi nhớ lại chuyện cũ. Tạ Đan Quỳnh thường xuyên vì tao ngộ của Mạc Vân Thiên mà dậm chân thở dài, sớm đêm không ngủ được, khóc thầm bên gối. Hơn nữa còn từng nói qua, đáng thương cho con dân của Mạc Vân Thiên vì thiên ma độc hại. Tạ Đan Quỳnh ta thẹn vì làm nam nhi thân bảy thước mà thẹn với thương thiên đại địa. Tạ Đan Quỳnh sau khi nghe được câu này cũng là cả người là không nhịn được nổi hết da gà. Trong lúc nhất thời vảy ốc vảy ác nổi lên cùng khắp. Lời này là do ta nói ra sao? Thực sự ta nói được sao? Nhưng bất kể như thế nào hiện tại Tạ Đan Quỳnh ở Mạc Vân Thiên không chỉ là một vị anh hùng mà còn là chúa cứu thế của phương thiên địa này. Không chỉ có như thế còn là một đời truyền kỳ, truyền thuyết và thần thoại. Một vị chí sĩ cao chiêm viễn chức, một anh hùng chỉ vì thiên hạ, lòng đầy nhân ái. Một vị mà trong lòng ôm ấp niềm lỗi lạc, cử chỉ quang minh, mưu tính sâu xa. Vì con dân của Mạc Vân Thiên mà dốc hết tâm huyết, giải bày tâm can, muôn lần chết cũng không từ chối, một đời thánh chủ. Cơ hồ mỗi một nhà cũng tự giác sắm vài vị trưởng sinh cho Tạ Đan Quỳnh. Anh hùng như thế thì người không ủng hộ, còn muốn ủng hộ ai? Cái gì? Người lại phản đối Tạ Đan Quỳnh ư? Còn mẹ nó chứ, người bị thiên ma lường gạt còn chưa đủ sao? đến đây, ta với người đấu một trận, dạy cho ngươi biết một chút cả vong ân phụ nghĩa có kết quả như thế nào. Ở trong một thời gian cực ngắn, Mạc Vân Thiên vạn chúng quy tâm, chúng tâm là một ý. Thế cho nên dọc theo con đường này, quân đội của Tạ Đan Quỳnh trong biển người tấp nập mà đi tới, trong biển hoa như núi, rượu thịt cao cả trượng. Dọc theo đường đi, hoàn hồ ủng hộ, cho nên đội ngũ đi với tốc độ như rùa bò. Do Mạc Thiên Cơ cố ý thiết kế bố trí, Tạ Đan Quỳnh thường cách một đoạn thời gian sẽ hiện thân ra ngoài, cưỡi ngựa lớn ấm áp mỉm cười, nhiệt tình về phía con dân Mạc Vân Thiên bốn phía mà vẫy tay như hoa hậu đăng quang chào hỏi. Cảm tạ mọi người, các người cũng rất cực khổ. Sau này khổ tận cam lai, tất cả mọi người sẽ có ngày bình an hỉ nhạc. Cảm ơn mọi người, Tạ Đan Quỳnh ta từ đáy lòng cảm kích à. Mọi người cũng trở về nhà đi thôi. Ôi, vị đại gia này, ngài chậm thôi, lớn tuổi rồi thì phải chú ý thân thể nha. Nga, vị đại tỷ này, ngài ôm hải tử không nên chen chúc vào đây, thiên gia cũng nhường đường một chút nào. À, ha ha, vị cô nương này, tài hạ đã có thể chất, ách, người nguyện ý làm tiểu thiếp ư, kia không thích hợp đâu, thực sự không thích hợp, khục khục. À, vị đại ca này, ta đối với nam nhân không có hứng thú, thực sự không có hứng. Tạ Đan Quỳnh một đầu chui vào chăn, bụp mặt mà rên rỉ. Mạc Thiên Cơ, ngươi cái tên trời đánh này, ngươi đây là muốn làm cho ta cực khổ đến chết sao? Mọi người thấy thế không thể là không bật cười ha hả. Do Mạc Thiên Cơ cố ý định đoạt và thiết kế bức bách, Tạ Đan Quỳnh phải tự mình ra mặt, tổng cộng cũng trong mấy ngày thời gian, Tạ Đan Quỳnh đúng là khổ không thể tả. Khuôn mặt đẹp trai cơ hồ cười đến cứng lại nhưng vẫn không thể không ra mặt mà phải cười. Quả thực chính là bán rẻ tiếng cười. Không, so sánh với việc bán rẻ tiếng cười, hắn còn muốn thê thảm hơn, gọi là bi kịch. Tạ Đan Quỳnh chân chính là cả người mệt mỏi, cảm giác so với lúc chiến đấu với Nguyên Thiên Hạn còn muốn mệt hơn. Nhưng qua quá trình này, hình tượng của Tạ Đan Quỳnh không chút nghi ngờ đã xâm nhập vào dân tâm, nhất là Tạ Đan Quỳnh dung mạo tuấn nhã, nói năng thì nho nhã, cử chỉ hữu độ, hào phóng nhưng vẫn có sự uy nghiêm. Đây mới thực sự là phong phạm vương giả, có người thổn thức nói, đây mới thực sự là quân lâm thiên hạ a. Có người tán thán, Tạ Đan Quỳnh kia quá đẹp trai, ta nếu có thể làm tiểu thiếp cho hắn ta cũng vừa lòng. Một nhóm lớn nữ nhân vùng tay hô to, Tạ Đan Quỳnh quá đẹp trai, ta cũng thương hắn, có thể cùng hắn một đêm cuộc đời này không tiếc. Một số ít nam nhân hèn mọn nói như thế. Không biết khi nào thì trong đám người bắt đầu có tiếng hô to. Người nói, để cho Tạ Đan Quỳnh tới làm Mạc Vân Thiên Đế của chúng ta, thì mọi người có chịu không? Tốt. Nếu có người phản đối anh hùng của chúng ta, thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dám phản đối thì chính là kẻ có bụng dạ khó lường, lập tâm bất lương. Làm sao còn cần phải nói gì nữa? Giết hắn đi. Kiên quyết ủng hộ Tạ Đan Quỳnh, có người bắt đầu hô khẩu hiệu. Kiên quyết ủng hộ, vạn chúng hô theo. Quỳnh hoa bệ hạ vạn tuế. Một đường tiếng hô ngày càng cao, càng to, Tạ Đan Quỳnh không thể không ra mặt cảm tạ và từ chối. Tiểu tử có tài đức gì mà có thể làm nhất phương chi đế chứ? Cái này 100 triệu lần không được à. Tiểu tử ước nguyện ban đầu cũng chỉ là diệt ma trừ ma để cho con dân Mạc Vân Thiên không bị che đậy. Cũng có thể chân chính vượt qua cái tai họa ngầm này. Ta thực ra không có làm gì cả, cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà. Nói câu này Mạc Thiên Cơ dạy là từng chữ, Tạ Đan Quỳnh cảm giác mình dối trá như một đống cứt vậy. Những thứ này còn chỉ là chuyện nhỏ, vậy cái gì mới là đại sự đây? Nhưng mà tiếng hô của vạn chúng càng thêm nhiệt liệt. Sự ủng hộ càng thêm càng lớn càng kéo dài, thậm chí có người thất thành khóc lớn. Tạ Đan Quỳnh không làm thiên đế thì ta liền đi chết. Ô, hắn là người tốt. Chỉ có người một lòng vì dân, không chút tư tâm nào như vậy mới xứng làm Mạc Vân Thiên Đế ta. Trước kia Nguyên Thiên Hạn chính là một đống cứt. Kiên quyết ủng hộ Tạ Đan Quỳnh, kiên quyết muốn Tạ Đan Quỳnh làm thiên đế. Ngao. Bất chi bất giác tiếng hô như vậy đã tịch quyển khắp cả Mạc Vân Thiên. Vô số người đã bắt đầu hướng về đế đô tiến tới, giống như biển rộng sóng chiều không ngừng nghỉ, và thế không thể đỡ. Ở trong hoàn cảnh này, đoạn đường không tính là rất dài nhưng đi mất 3 tháng trời mới có thể trở lại được đế kinh. Ở trong 3 tháng này, tu vi các huynh đệ căn bản mỗi người cũng tăng trưởng, mỗi một ngày cũng vất vả, cần cù luyện công, lại có Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương hai tên mặt lạnh trông coi, và còn Sở Dương sử dụng tiên tài địa bảo như ném rác. Tất cả mọi người liều mạng tu luyện, cơ hồ đã đạt tới điểm tới hạn đột phá. Chỉ có Tạ Đan Quỳnh là tu vi nửa bước không tiến, dậm chân tại chỗ, thậm chí còn hơi có điểm lùi bước. Nhưng cả người của Tạ Đan Quỳnh khí thế từng ngày lột xác thay đổi. Ở Mạc Vân Thiên, sau khi được hơn 8 phần con dân cường lực ủng hộ, trong vô thức Tạ Đan Quỳnh từ từ trong từng cái giơ tay nhấc chân đã có phong phạm vương giả. Bất kể Tạ Đan Quỳnh bản thân hắn có nguyện ý hay không, nhưng đã tới cái vị trí này, tới độ cao này rồi, cái loại hơi thở của thượng vị giả kỳ lạ này cứ như vậy thuận lý thành chương, một cách tự nhiên xuất hiện trên người hắn, muốn kháng cự cũng không kháng cự được. Ngày đó, đế kinh, người xe tấp nập, nhân mãn vi hoan, thậm chí hoàng cung đã sớm khi Tạ Đan Quỳnh trên đường đi được khởi công xây dựng. Tất cả cao thủ ở đế kinh tể tâm hợp lực lúc này đã tạo dựng lên trong nhất thời nửa khắc. Tên của hoàng cung là Quỳnh Hoa Đế Cung. Mạc Vân Thiên trên dưới vô luận là quan viên hay dân chúng đã bắt đầu khởi động tiến hành với thanh to thế lớn, viết thư tập thể thỉnh cầu lập Tạ Đan Quỳnh làm tân Mạc Vân Thiên Đế. Tập thể thỉnh nguyện thư này nhanh chóng chạy tới Trung Cực Thiên chỗ thánh quân. Ngày đó Trung Cực Thiên trời u ám khôn cùng, lo lắng che đậy khắp tinh không, tiếng sấm mơ hồ thoáng như mưa xa chợt đến. Tựa hồ tuy không nói gì, nhưng tâm tư của Thượng Thiên nổi giận bao phủ cả cửu trọng thiên khuyết, mọi người ai cũng đơm nớp lo sợ, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có một số ít người biết được nội tình mới biết, đối với việc Tạ Đan Quỳnh tiền trảm hậu tấu như vậy, Thánh Quân Bệ Hạ đã không chịu được. Chịu không được mà vẫn còn phải tiếp nhận, Thánh Quân Bệ Hạ trong lòng tuyệt đối không dễ chịu chút nào, sợ rằng là đã nổi giận. Cả cửu trọng thiên khuyết này sợ rằng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện lớn. Thế nhưng ngoài những thứ này thì người sáng suốt dự liệu chính là Thánh Quân Bệ Hạ cũng không phản đối đối với tập thể thỉnh nguyện này. Tối thiểu ở ngoài mặt xem ra dường như còn phi thường mừng rỡ, rất sung sướng thông qua việc Tạ Đan Quỳnh tiếp nhận vị trí Mạc Vân Thiên Đế. Thậm chí còn tỏ vẻ đến lúc đó khi mà Quỳnh Hoa Đại Đế lên ngôi nhất định sẽ tự mình đi qua chủ trì, hơn nữa chúc mừng. Hơn nữa, ngoài ra thì còn rất đại độ thừa nhận mình lúc trước sơ thất, nói bổn tọa từ đáy lòng xấu hổ ở nơi này dài dòng cả trăm vạn năm tháng rồi, thế nhưng hoàn toàn không có nhìn ra thân phận của Nguyên Thiên Hạn, vì hắn sử dụng mưu mẹ nham hiểm để che đậy, làm phiền Quỳnh Hoa Đại Đế bỏ bao công sức lo liệu sơ tâm, hiểu rõ chân diện mục của thiên ma, hơn nữa thống nhất khắp nơi thế lực đồng tâm diệt ma, tất nhiên là đáng quý. Chuyện này cũng là do bổn tọa sao nhãng, hơn trăm vạn năm an nhàn thực sự để cho người ta phải lười biếng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau. Tạm biệt các bạn.